Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Niềm vui bất ngờ. Lại nuốt chửng mấy cái thành thị, hẳn là có thể tập hợp đủ 50 tỷ tinh điểm. Mộ Dung Vũ vừa phi hành, vừa ở trong lòng nói. Bất quá, cái này Đại Châu là không cách nào kế tục nuốt chửng thành thị, trước hết đến Mạc Châu đi. Mộ Dung Vũ một đường nuốt chửng rất nhiều thành thị. Bất quá, hắn cùng phục sinh thần nuốt chửng là có khác nhau. Mộ Dung Vũ chỉ là đánh giết những kia tinh cấp hơi cao kẻ áp, mà những người khác hắn cũng không có đánh giết. Mà thiếu niên nhưng là đem những kia tiên nhân kể cả toàn bộ thành thị đều cho nuốt trực tiếp luyện hóa. Vô cùng hung tàn, Mộ Dung Vũ thủ đoạn ở trước mặt của hắn chỉ là như gặp sư phụ thôi. Hơn nữa, thiếu niên hầu như là thấy một cái thành thị nuốt chửng một cái. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là mỗi một cái Đại Châu Lý nuốt chửng một cái mà thôi. Hắn không dám quá mức quá đáng bằng không, một khi gây nên những kia cường giả khủng bố đến, mặc dù nói Mộ Dung Vũ không hẳn chỉ sợ bọn họ, thế nhưng trước sau cũng là có phiền toái không nhỏ. Rốt cuộc càng như Mạc Châu cảnh nổi. Mộ Dung Vũ nhìn phía trước một cái cùng xương thành quy mô gần như thành thị, trên mặt hắn tất cả đều là nụ cười. Chỉ cần hắn đem cái thành phố này bên trong hơi cao tinh cấp kẻ ác cắn nuốt mất rồi, hắn tinh điểm coi như không có đạt đến 50 tỷ, e sợ cũng gần như. Thần niệm tiêu tán quá khứ trực tiếp bao trùm toàn bộ thành thị. Hiện tại, Mộ Dung Vũ thần niệm vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa ẩn giấu ở trong không gian, chỉ cần không phải cố ý đi cùng một ít cường giả tiếp xúc, rất có cường giả có thể phát hiện đến hắn đang nhòm ngó. Rất tốt, trong thành thực lực mạnh nhất cũng chính là một cái tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Thậm chí ngay cả tiên đế trung kỳ cảnh giới cường giả đều không có một cái. Không cần nói tiên đế trung kỳ, liền ngay cả tiên đế sơ kỳ cường giả đều không có a. Đã như thế, đem những này kẻ áp nuốt chửng lấy đi, hẳn là càng thêm đơn giản. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt ý cười, ở trong lòng nói rằng. Chỉ có một cái tiên đế, căn bản đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ uy hiếp. Còn những người khác. Mộ Dung Vũ trong khoảng thời gian này không ngừng nuốt chửng thành thì, đúng là để hắn có một chút kinh nghiệm. Hắn nhưng là ở thời gian ngắn nhất bên trong, nuốt chửng đến nhiều nhất tinh cấp kẻ áp, mà để cho mình chịu đựng đến ít nhất công kích. Ồ! Ngay khi Mộ Dung Vũ chuẩn bị lấy ra Hà Đồ Lạc Thư một lần đem cái thành phố này cắn nuốt mất rồi thời điểm trên mặt hắn nhưng là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn đem thần niệm tụ tập ở một người đàn ông trung niên thân lên cái kia người đàn ông trung niên chính là lúc này ngồi ngay ngắn ở phủ thành chủ ở trong, chính là cái thành phố này người thống trị, cũng là thực lực người mạnh nhất. Cái này trong thành duy nhất một cái tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ sở dĩ kinh ngạc, không phải là bởi vì người này thực lực mạnh mẽ, cũng không phải nhìn thấy hắn chuyện gì. Chỉ là bởi vì, hắn từ trên người nọ cảm giác được một luồng mịt mờ, hơi thở quen thuộc. Quen thuộc. Cũng không phải nói Mộ Dung Vũ liền gặp hoặc là tiếp xúc qua đối phương khí tức. Nơi này nói tới quen thuộc trên thực tế chính là loại kia. Thật giống như đại hắc cẩu nhìn thấy mặt khác một con thiên cẩu như thế. Thuộc về đồng loại khí tức. Bản nguyên khí tức. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kích động. Hắn ở trên người này cảm nhận được tu chân giới bản nguyên khí tức, nói cách khác, trên người này có tu chân giới bản nguyên khí tức, như vậy hắn có thể là một cách nào đó tu chân giới chấp phạt giả. Trước tiên đi xác nhận một thoáng, Mộ Dung Vũ thần niệm đến gần rồi quá khứ. Tu chân giới bản nguyên khí tức vô cùng mịt mờ, bình thường người, dù cho là thực lực mạnh đến đâu cũng khó có thể. Nếu không là Mộ Dung Vũ đồng dạng là chấp phạt giả, hơn nữa thân là mấy tu chân giới chấp phạt giả, chỉ sợ hắn đều sẽ không phát hiện. Hiện tại Mộ Dung Vũ có thể nói là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất chấp phạt giả, không phải một trong. Đương nhiên, này không phải nói thực lực của hắn, mà là hắn trưởng khống thêm cái tu chân giới. trước không có người, sau cũng không có người. Trên người hắn quả nhiên có tu chân giới bản nguyên khí tức, không sai được. Khá lắm, người này dĩ nhiên là cái thành phố này thành chủ. Nếu không là lần này bị ta phát hiện, muốn phát hiện hắn sợ là rất khó. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cao hứng thời điểm, rồi lại thầm hô may mắn. Nếu như không phải hắn phát hiện đổ theo, đè chấp phạt giả thân phận, như vậy lần này, Mộ Dung Vũ khả năng không giết được hắn. Hơn nữa, bỏ mất này một cơ hội sau khi, lại muốn tìm được người này liền khó khăn. Bất quá, nếu đã bị Mộ Dung Vũ phát hiện, liền nhất định hắn sẽ bi kịch. Bạch, thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở phủ thành chủ ở trong. Hắn quyết định trước tiên quyết định người này trước tiên, bằng không một khi hắn bắt đầu nuốt chửng cái thành phố này, người này chỉ sợ cũng sẽ sấn loạn đào tẩu. Ngươi là người phương nào? Đinh Phong bị đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Vũ cho sợ hết hồn, lập tức sắc mặt âm trầm nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là một cái tiên quân thời điểm, trên người hắn liền bùng nổ ra một đoàn sát cơ mãnh liệt. Bất quá, rất nhanh trên người hắn này đoàn sát cơ liền thu lại lên, ngược lại đổi thành một mặt vẻ nghiêm túc nhìn Mộ Dung Vũ. Nói thật sự, Đinh Phong không biết Mộ Dung Vũ là cái gì vào. Thậm chí, hắn cũng không phát hiện Mộ Dung Vũ đi vào trước không gian có cái gì gợn sóng, cũng không sức mạnh nào gợn sóng. Chính là bởi vì như vậy, Đinh Phong sắc mặt mới nghiêm nghị lên. Bởi vì hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ không đơn giản, nếu là phổ thông tiên quân, làm sao có khả năng vô thanh vô tức liền đến trước mặt hắn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thực lực vốn là mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Hơn nữa Mộ Dung Vũ là trực tiếp trốn vào trong không gian, vượt qua vô số thời không trực tiếp xuất hiện, không cần nói Đinh Phong chỉ là tiên quân hậu kỳ cảnh giới, coi như là tiên tôn cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có thể phát hiện. Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn Đinh Phong một chút, cũng không nói lời nào, tự mình tự ở bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống, như trở lại trong nhà mình. Bị Mộ Dung Vũ miệt thị như vậy, coi như là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi là một cái hậu kỳ tiên đế. Hơn nữa nơi này vẫn là hắn địa phương. Các hạ rốt cuộc là gì người? Vì sao xuất hiện ở đây? Đinh Phong, nếu không là Mộ Dung Vũ xuất hiện thủ đoạn đè ép hắn, chỉ sợ hắn đã sớm một trường vỗ quá khứ. Nếu không muốn chết, ngươi động thủ thử xem. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Đinh Phong, dường dưng như không nói rằng. Đinh Phong hai mắt hàn mang lấp lóe. Các hạ tự tiện xông vào phủ thành chủ, ngươi có biết đây là tội chết? Hôm nay như không có một cái lý do, ngươi liền vĩnh viễn không muốn xảy ra đi tới. Ồ, lẽ nào ngươi còn muốn vĩnh viễn giữ ta lại đến? Bất quá ngươi cái này chỗ nhỏ một chút, ta không có hứng thú. Ta hôm nay tới là hỏi ngươi muốn một cái đồ vật. Nếu như ngươi sảng khoái đem vật kia cho ta, ta bảo đảm lập tức liền rời đi, làm sao? Đinh Phong khẽ nhíu mày, trầm giọng nói rằng. Ngươi muốn cái gì? Đinh Phong trong lòng hết sức khó chịu. Nếu không là Mộ Dung Vũ có kiêng dè, hắn đã sớm hạ sát thủ. Cũng không phải cái gì trước đồ vật, cũng sẽ không muốn tính mạng của ngươi, ngươi cũng không cần mặt tối sầm lại. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Nếu như ở ta trong giới hạn chịu đựng, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi. Đinh Phong hơi không kiên nhẫn. Tu chân giới lực lượng bản nguyên. Cái gì? Đinh Phong khiếp sợ suýt chút nữa nhảy lên. Trong lòng hắn nhưng là kịch liệt chấn động chuyển động. Hắn là chấp phạt giả thân phận căn bản không có mấy người biết. Dù cho là thiên phạt cung bên kia cũng không biết. Bởi vì, hắn mỗi lần trở lại thiên phạt cung đều là lấy mặt khác thân phận. Cái gì lực lượng bản nguyên? Ta không biết, ta chỗ này cũng không có những thứ đồ này, ngươi mau chóng rời đi đi. Tuy rằng Đinh Phong trong lòng khiếp sợ, bất quá hắn ở bề ngoài nhưng là duy trì trấn tĩnh, thậm chí còn giả ra một bộ nghi hoặc không rõ dáng vẻ. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là cười lạnh không ngớt. Đinh Phong, đừng cho ta giả ngu, ngươi bản thân liền là một cái chấp phạt giả, đừng tưởng rằng ta không biết, đừng cho ta giả ngu. Nói chung, hôm nay nếu như ngươi đem lực lượng bản nguyên giao cho ta, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Nếu là ngươi không muốn, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. Đinh Phong giữa hai lông mày xẹp qua một vệt hàn mang, lập tức khiếp sợ nói rằng. Làm sao ngươi biết là ta chấp phạt giả? Bởi vì chính là ta chấp phạt giả. Bớt nói nhăm đi, ngươi đến cùng là có cho hay không? Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên cũng là chấp phạt giả, ngươi tự nhiên cũng biết thế giới của ta bản nguyên đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng gì, ngươi muốn ta lực lượng bản nguyên làm cái gì? Đinh Phong giận dữ, vỗ bàn đứng dậy. Ngươi chỉ cần trả lời cho vẫn là không cho chính là. Ta sẽ không đưa cho ngươi. Đinh Phong nói lời còn chưa nói hết, trên người hắn liền đột nhiên nổ vang, nhất thời một luồng hơi thở hết sức khủng bố bạo phát ra. Mà Đinh Phong càng là đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, thân hình loáng một cái, liền va nát hư không quay về Mộ Dung Vũ liền oanh giết tới. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Đinh Phong tin tưởng điểm này, bởi vậy, hắn ra tay trong nháy mắt, cũng đã đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Tiểu tử, chết đi cho ta. Mưa bụi kéo dài. Nói chuyện đồng thời, hắn đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước, một quyền vỡ giết tới. Ngu xuẩn. Ngươi đây là muốn chết. Mộ Dung Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, xem thường quát lạnh một tiếng. Đồng thời cũng là một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ vẫn không nhúc nhích đứng thẳng ở tại chỗ. Mà Đinh Phong nhưng là bị chấn động đến mức như cắt đứt quan hệ diều như thế, bị đánh bay ra ngoài. Ở trong hư không liền phun máu tươi tung tóe. Này, làm sao có khả năng? Ngươi chỉ là một cái tiên quân sơ kỳ cảnh giới, lại có thể một quyền đẩy lui chấn thương ta. Đinh Phong một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ. Liền ngươi tên rác rưởi này, ngươi cho rằng vô địch thiên hạ hay sao? Mộ Dung Vũ mặt lộ xem thường đứng lên, đồng thời tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Đinh Phong. Rất tốt. Đinh Phong thật sâu hít thở một hơi khí. Thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng ngươi hôm nay nhất định phải chết, coi như là thần hạ phàm cũng giải cứu không được ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Nói chuyện đồng thời, Đinh Phong trên người truyền tới từng trận bùm bùm tiếng vang. Từng luồng vô cùng cường đại khí tức như mưa rông gió bão bộc phát ra. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là đứng thẳng ở tại chỗ, nhàn nhạt nhìn Đinh Phong, cũng không có ngăn cản Đinh Phong tăng cao thực lực. Thiên thần hạ phàm. Đinh Phong rốt cuộc đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người trên người đột nhiên bùng nổ ra chói mắt kim quang càng ngày càng chói mắt, như vòng trời bên trên thái dương. Đồng thời, một luồng minh mông, tang thương, hồng hoang, viễn cổ khí tức từ trên người hắn phát ra đến. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu hắn không, tư không phá nát, một cái màu vàng cao to thân hình từ trong hư không một bước bước ra. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 734, 600 ngàn địa long lực lượng, nhất thời, tư không đều bị cái này cao to bóng người màu vàng ấm cho giấm đạp, tảng lớn phá nát, một luồng minh mông, viễn cổ mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng từ bóng người màu vàng ấm trên người phát ra đến đập vỡ tan hư không, như sóng to gió lớn bình thường đè ép hướng về Mộ Dung Vũ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng càng là xuất hiện một loại không cách nào chống lại, thậm chí thần phục ý vị. Mạo phạm thần chi thiên uy giả, đáng chết. Bóng người màu vàng ấm nhìn về phía Mộ Dung Vũ, hét lớn một tiếng, sau đó một chưởng vỗ xuống. Nhất thời, hủy thiên diệt địa khí tức bộc phát ra, xé sách vô số hư không, muốn đem Mộ Dung Vũ đập thành bột mịn. Nhìn thấy bóng người màu vàng ấm bàn tay lớn đánh tới, nguyên bản Mộ Dung Vũ có chút mê man, ánh mắt trong nháy mắt sáng sủa lên. Lập tức, vô tận sát cơ liền bắn tóe đi ra. Nguy hiểm thật. Mộ Dung Vũ trong lòng thầm hô nguy hiểm thật. Ngay khi vừa mới cái kia bóng người màu vàng ấm xuất hiện thời điểm, tâm thần của hắn bất chi bất giác lại bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng sau khi, hắn tâm phát hiện một loại hoàn toàn không phải cái này bóng người màu vàng ấm đối thủ, muốn thần phục cảm giác. Thậm chí, đối với bóng người màu vàng ấm chẳng đánh giết hắn, hắn đều không muốn hoàn thủ, một bộ giơ cổ chờ chém dáng vẻ. Cái kia bóng người màu vàng ấm tự nhiên không có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, không cần nói chỉ là một cái bóng mờ, coi như là một cái mạnh mẽ thần cũng không thể nào sẽ làm Mộ Dung Vũ sản sinh loại ý nghĩ này. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục lại sự trong sáng, hắn đối diện Đinh Phong không chỉ có kinh hãi. Chiêu này thiên thần hạ phàm chính là Đinh Phong tuyệt kỹ, giết người vô số. Dù cho là tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả cũng từng bị hắn dùng này một chiêu giết chết. Trên thực tế, này một chiêu lực sát thương cũng không phải rất mạnh. Thế nhưng chiêu này khủng bố địa phương không ở chỗ nó lực sát thương, mà là ở chỗ tâm thần của hắn phương diện ảnh hưởng. Ở bóng người màu vàng ấm xuất hiện trong nháy mắt cũng đã ảnh hưởng đối thủ tâm thần, làm cho đối phương xuất hiện một loại không cách nào chống đối, giơ cổ chờ chém ý nghĩ. Mà ngay khi đối phương thất thần thời điểm, Đinh Phong nhân cơ hội ra tay trực tiếp đem đối với phương cách giết. Loại này chiêu số, Đinh Phong là 10 lần như một, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chết ở hắn này một chiêu bên dưới. Thậm chí, còn có một cái tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả cũng bị hắn này một chiêu đánh giết. Có thể nói là vô cùng khủng bố. Bất quá, này một chiêu dùng ở Mộ Dung Vũ trên người thời điểm, nhưng là thất bại. Mộ Dung Vũ tâm thần tuy rằng cũng có trong nháy mắt thất thần thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhanh Đinh Phong thậm chí không kịp ra tay. Muốn chết. Phản ứng lại sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng rất là tức giận. Bởi vì hắn trong nháy mắt thất thần mà rất là tức giận. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, một cái thiên quân tượng bạc quyền trực tiếp oanh giết tới. Nhất thời, 500 ngàn địa long lực lượng nổ bạo mà ra. Ầm. Một tiếng to lớn vang trầm sau khi, Mộ Dung Vũ một quyền đánh vào cái kia bóng người màu vàng ấm thân lên, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, bóng người màu vàng ấm đánh ra đến bàn tay lớn trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, một chảo giò ra, giữa trời chụp vào trong hư không bóng người màu vàng ấm. Nhưng là, giáp cốt long chảo bên trong thức thứ hai, ngàn tuyền vạn chảo. Xì xì. Bóng người màu vàng ấm sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ 500 ngàn long lực lượng cũng không phải ngồi không. Một móng vuốt bắt được tới. Bóng người màu vàng ấm nhất thời phát sinh một tiếng trầm mặc tiếng vang, sau đó liền bị trực tiếp xé rách ra, hóa thành nguyên thủy nhất sức mạnh tiêu tan ở trong thiên địa. Ngươi! Đinh Phong tỏ rõ vẻ chấn động nhìn Mộ Dung Vũ, không khỏi lùi lại mấy bước. Trong quá trình này càng là liền phun máu tươi. Sức mạnh bị phá tan, hắn tự nhiên chịu đến phản phệ. Mộ Dung Vũ thực sự là quá mạnh mẽ. Một cước bước ra, Mộ Dung Vũ biểu hiện lạnh lẽo nhìn Đinh Phong, nhưng trong lòng là nổi lên một ý nghĩ. Tâm thần của hắn là vô cùng mạnh mẽ, người bình thường căn bản là không có cách ảnh hưởng tâm thần của hắn. Thế nhưng Đinh Phong chiêu này thiên thần hạ phàm, nhưng là có thể ảnh hưởng hắn. Nếu như hắn được này một chiêu thiên thần hạ phàm, như vậy thực lực của hắn thì sẽ tăng lên dữ dội. Nhất định phải bắt Đinh Phong được thiên thần hạ phàm, cái này chiêu thức công pháp. Mộ Dung Vũ trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định, đồng thời, hắn nhìn về phía Đinh Phong ánh mắt cũng không giống nhau. Thật giống là sói đói nhìn thấy đồ ăn. Vèo. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bước lại đây, Đinh Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đột nhiên một cái xoay người, liền hướng về phía sau chợt lui đi ra ngoài, cuối cùng càng là bay lên trời, muốn chạy khỏi nơi này. Hắn thấy được Mộ Dung Vũ sức mạnh lớn, mà hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất cũng bị Mộ Dung Vũ cho phá tan. Hắn biết mình căn bản không phải trước mắt cái này sơ kỳ tiên quân đối thủ. Bởi vậy, hắn không chuẩn bị kế tục dây dưa xuống, hắn muốn chạy trốn. Chỉ là, nhìn thấy hắn đào tẩu, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có truy sát. Mà chỉ là lộ ra một vệt cười lạnh, lãnh đạm nói rằng: trốn đi, ta xem ngươi trốn đi đâu. Cho ta trấn áp. Chính đang bay lên trời, muốn đập vỡ tan đại điện đỉnh Đinh Phong, nhưng trong lòng là đột nhiên xuất hiện một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, một luồng khí tức nguy hiểm từ hắn đỉnh đầu trấn áp mà xuống. Ầm. Vẫn bàn tay lớn vô hình trực tiếp xuất hiện, mạnh mẽ vỗ vào Đinh Phong thân lên, sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra. Đinh Phong nhất thời như được đòn nghiêm trọng, như bị một tòa thần sơn cho mạnh mẽ va chạm ở trên người. Toàn thân trong nháy mắt giãn nứt lên, kinh mạch bị chấn bể vô số. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Đinh Phong bị mạnh mẽ vỗ vào trên mặt đất, nhất thời đem phủ thành chủ đại địa đều cho đập vỡ tan. Cả người hắn càng là sâu sắc rơi vào đại địa nơi sâu xa, phun máu tươi tung tóe. Ta nói rồi ngươi không chỗ có thể trốn, ngươi một mực không tin, ai, hiện tại tin tưởng chứ? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, nhưng là một quyền đánh ra ngoài. Phốc! Đinh Phong căn bản là còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh vào trên người, hầu như đem cơ thể hắn cho đánh tan vỡ lên. Ha ha ha! Ngươi muốn giết ta? Đây là không thể nào, ngươi giết không được ta. Hôm nay sự ta Đinh Phong nhớ kỹ, ngày khác ta nhất định ngàn tỷ lần trả lại. Đinh Phong đột nhiên ha ha đại nở nụ cười. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn biết Đinh Phong đây là muốn chạy trốn, muốn tiêu hao lực lượng bản nguyên trực tiếp truyền tống trở lại tu chân giới. Chỉ cần bị hắn đào tẩu, Mộ Dung Vũ sau đó đều sẽ lưu lại một cái đại địch. Bất luận là Đinh Phong trên người lực lượng bản nguyên vẫn là hắn cái kia thiên thần hạ phàm, hay là cho mình lưu lại cái đại địch, Mộ Dung Vũ đều là tuyệt đối sẽ không buông tha Đinh Phong. Lực lượng không gian cho ta trấn áp. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn than chủ a, năm ngón tay mở ra quay về Đinh Phong liền hư tóm tới. Nhất thời, Đinh Phong chu vi hư không trong nháy mắt bị cầm cố lên. Đinh Phong nhất thời ngơ ngác, bởi vì hắn hiện tại động cũng không động đậy được nữa, như bị đóng băng. Bất quá không gian cầm cố nhưng là so với đóng băng phải cường đại vô số ngàn tỷ lần. Ở cầm cố Đinh Phong trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền vọt tới, một quyền mạnh mẽ đánh về đỉnh điểm đan điền. Phúc, một tiếng vang trầm thấp, Đinh Phong đan điền nhất thời bị nổ nát. Nhất thời, Đinh Phong cả người liền như một cái nhục trí bóng cao su giống như vậy, xẹp xuống. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nắm lấy Đinh Phong đầu, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu rồi chọn đọc ký ức. Ngươi! Đan điền bị phế đi, Đinh Phong lập tức đã biến thành một kẻ tàn phế. Mà đồng thời, hắn càng là cảm giác được bình thường cùng mình chặt chẽ liên hệ lực lượng bản nguyên. Giữa bọn họ liên hệ chính đang nhanh chóng trở thành nhạt. Đinh Phong đã biến thành phế nhân, hắn vị trí tu chân giới lực lượng bản nguyên đương nhiên sẽ không kế tục lưu ở hắn thân lên, đây là ở từ từ giải trừ nhận chủ. Người này giết ngược lại không oan uổng hắn. Mộ Dung Vũ rất nhanh liền tìm tới thiên thần hạ phàm công pháp tu luyện. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Đinh Phong rất nhiều ký ức. Người này thực sự là làm đủ trò xấu, kẻ ác tinh cấp cực cao. Thu được thiên thần hạ phàm, cái này chiêu thức sau khi, Mộ Dung Vũ liền hét lớn một tiếng. Yên Vũ tu chân giới bản nguyên, lúc này không xuất hiện càng chờ khi nào. Vèo! Tựa hồ là hưởng ứng Mộ Dung Vũ nói chuyện, một đoàn màu xám lực lượng bản nguyên từ Đinh Phong trên người vọt ra, hướng về phương xa liền muốn bắn nhanh mà đi. Ngươi không trốn được, toàn bộ không gian đều bị ta phong tỏa. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, đồng thời bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào cái kia một đoàn yên vũ tu chân giới lực lượng bản nguyên. Yên vũ tu chân giới bản nguyên tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ càng nhanh, hơn bàn tay lớn quơ tới cũng đã đem hắn cho nắm ở trong tay. Sau đó trực tiếp phong ấn, ném vào trong đan điền. Ngươi hiện tại cái gì đều chiếm được. mau thả ta. Đinh Phong một mặt tuyệt vọng nhìn Mộ Dung Vũ gào thét. Thả ngươi. Ta lúc nào nói muốn thả ngươi. Mộ Dung Vũ cười nhạo đồng thời một chưởng vỗ ra. Ầm, một tiếng, Đinh Phong liền nổ nát trở thành một đám mưa máu chết không thể chết lại. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không giữ lại Đinh Phong. Người này biết mình có thể thu lấy tu chân giới lực lượng bản nguyên, nói không chắc sẽ bộc lộ ra Mộ Dung Vũ có thể luyện hóa thêm cái tu chân giới bản nguyên sự tình, Mộ Dung Vũ cũng không muốn quá sớm bại lộ. Bằng không cái khác chấp phạt giả biết sau khi, hắn muốn tìm được bọn họ liền khó khăn. Hơn nữa, những người khác càng sẽ đối với hắn mắt nhìn chằm chằm tạo thành rất nhiều phiền phức không tất yếu. Quả thật là niềm vui bất ngờ, dĩ nhiên ở đây phát hiện một cái chấp phạt giả như vậy, vậy trước tiên luyện hóa cái này tu chân giới bản nguyên trước tiên. Mộ Dung Vũ ngồi khoanh chân chợt bắt đầu luyện hóa tu chân giới bản nguyên. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã trưởng khống bốn cái tu chân giới. Hoa Hạ, Phong Hỏa, Đại La, Cửu Huyền tu chân giới, nếu như lại luyện hóa cái này Yên Vũ tu chân giới bản nguyên, hắn trưởng khống tu chân giới thì sẽ đạt đến 5 cái. Vốn là, Mộ Dung Vũ ở luyện hóa Yên Vũ tu chân giới lực lượng bản nguyên trước còn tưởng rằng còn cần một ít khí lực. Thế nhưng, hắn nhưng là không nghĩ tới, ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã trưởng khống 4 cái tu chân giới sau khi Yên Vũ tu chân giới bản nguyên liền trực tiếp thần phục, để Mộ Dung Vũ dễ dàng liền đem hắn cho luyện hóa. Âm âm âm. Ngay khi Mộ Dung Vũ luyện hóa Yên Vũ tu chân giới lực lượng bản nguyên thời điểm, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra. Từng cái cô đọng cực kỳ địa long lực lượng đột nhiên xuất hiện từ hắn trên đỉnh đầu. 510.000, 520.000, 550.000, 580.000. Khá lắm, Mộ Dung Vũ long lực lượng nhất vạn tăng lên cuối cùng càng là trực tiếp đột phá tới 600.000 sau khi mới đình chỉ lại. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ chỉ là bước đầu luyện hóa Yên Vũ tu chân giới lực lượng bản nguyên, liền được 100.000 long lực lượng. Mà nếu như bị hắn hoàn toàn trưởng khống Yên Vũ tu chân giới đây, cái kia sức mạnh của hắn sẽ tăng vọt đến cái nào mức độ? Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 735. Thiên thần hạ phàm. 600.000 địa long lực lượng. Mộ Dung Vũ thực lực vượt qua bình thường tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả càng nhiều. Bình thường hậu kỳ tiên đế cũng mới 100.000, thậm chí có chút mới mấy vạn địa long lực lượng. Mặc dù là tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả cũng mới 1.000.000 khoảng chừng. Trái phải thôi. Mộ Dung Vũ 600.000 địa long lực lượng tuy rằng cùng tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả còn có chênh lệch thật lớn, thế nhưng chênh lệch nhưng từ từ đang thu nhỏ lại. Nếu là phối hợp với Mộ Dung Vũ các loại công pháp cùng bảo vật, dù cho là tiên tôn cảnh giới cường giả cũng chưa chắc không thể chém giết. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là bước đầu luyện hóa Yên Vũ tu chân giới lực lượng bản nguyên quan hệ. Nếu là chờ hắn hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Yên Vũ tu chân giới đây, thực lực của hắn nhất định sẽ lần thứ hai tăng lên dữ dội, thậm chí có thể đột phá tới tiên quân trung kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đi vào trưởng khống Yên Vũ tu chân giới, cũng không có lập tức nuốt chửng cái thành phố này, mà là vẫn còn đang phủ thành chủ ở trong. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ lúc này chính đang tìm hiểu thiên thần hạ phàm cái này chiêu thức. Thiên thần hạ phàm xem như là một bộ chiến kỹ, vừa giống như là một bộ công pháp. Tìm hiểu trong quá trình, Mộ Dung Vũ trên mặt từ từ lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên thần hạ phàm cùng long tượng bàn nhược công bên trong thức cuối cùng, hắc ám thần ma bàn nhược tương tự, một chiêu đánh ra đến thì sẽ hình thành một cái thần ma bóng mờ. Chỉ là song phương nhưng là có khác biệt cực lớn. Hắc ám thần ma bàn nhược thuần túy là về sức mạnh công kích, lấy sức mạnh tuyệt đối nghiền ép tất cả. Mà thiên thần hạ phàm nhưng là sức mạnh bên trong ẩn chứa tâm thần công kích, chủ yếu nhất chính là tâm thần trên công kích. Bình thường tâm thần không đủ mạnh người trực tiếp liền bị bóng người màu vàng ấm cho miễn cưỡng thần phục. Mà một khi tâm thần kẻ địch thất thủ, vậy thì là tử vong thời gian. Khá lắm, này một chiêu quả thực là nghịch thiên. Lấy Đinh Phong thực lực đều có thể giết chết một cái tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả siêu cấp. Nếu là ta vận dụng thật tốt, giết tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả chẳng phải là như cắt rau gọt dưa giống như. Mộ Dung Vũ chọn đọc Đinh Phong ký ức, hắn là biết này một chiêu thiên thần hạ phàm lợi hại, hơn nữa hắn cũng tự mình trải qua này một chiêu chỗ cường đại. Đinh Phong long lực lượng cũng là ở chừng 10 vạn, dáng dấp như vậy đều có thể chém giết tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả, huống chi là Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ hận không thể sớm ngày tu luyện thành công thiên thần hạ phàm, sau đó tìm một cái cường giả siêu cấp đại triển thân thủ. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đương nhiên, hắn cũng không hề rời đi, mà là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện thiên thần hạ phàm. Đọc truyện tại http tryenkuatu. Nên xuyệt trái lấy thực lực của hắn, ở trong thời gian ngắn bên trong đem thiên thần hạ phàm tu luyện thành công là hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng Mộ Dung Vũ hiển nhiên không phải muốn đem cái này uy lực khủng bố chiêu thức cho bước đầu nắm giữ. Ở cái này hỗn loạn thời đại bên trong thêm một cái tuyệt kỹ, chính là nhiều một cái mạng. Gia tốc thời gian. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, mở ra gia tốc thời gian, bắt đầu tu luyện. Tiên giới sau nửa canh giờ, Mộ Dung Vũ ở gia tốc thời gian bên dưới đã tu luyện hơn trăm thâm niên. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ xuất hiện lần nữa ở trong phủ thành chủ. Hơn trăm năm tu luyện thiên thần hạ phàm cái này chiêu thức rốt cuộc đại thành rồi. Hiện tại cũng là thời điểm làm chính sự. Mộ Dung Vũ thét dài một tiếng, một bước bước ra, liền biến mất ở phủ thành chủ, xuất hiện ở thành thị bầu trời. Hà Đồ Lạc Thư, nuốt chửng. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư liền đột nhiên xuất hiện tiện đà trực tiếp nuốt chửng xuống. Lúc này Mộ Dung Vũ thực lực so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, đầy đủ thêm ra trăm ngàn địa long lực lượng, hơn nữa cái này trong thành liền tiên đế cảnh giới cường giả đều không có, bởi vậy, hắn nuốt chửng hết sức dễ dàng, đương nhiên thiêu đốt tiên mạch vẫn là tất yếu. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, nếu như không thiêu đốt tiên mạch còn không cách nào đem cái thành phố này nuốt chửng. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ cũng đã nuốt chửng cái thành phố này hết thảy kẻ ác, sau đó biến mất rồi. 48 tỷ tinh điểm. Lại nuốt chửng một cái thành thì hẳn là có thể tập hợp quá 50 tỷ tinh điểm. Bất quá, hiện tại vẫn là trước tiên đi trưởng khống Yên Vũ tu chân giới trước tiên. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, thân hình loáng một cái, liền trực tiếp truyền tống đến Yên Vũ tu chân giới bản nguyên bên trong thế giới. Nửa ngày sau khi theo Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn truyền ra. Âm âm ầm. Từng cái cô đọng cực kỳ địa long bóng mờ không ngừng đột nhiên xuất hiện. 600.000, 610.000. Cuối cùng 700.000 điều địa long bóng mờ xoay quanh ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ thực lực lần thứ hai tăng cường 100.000 long lực lượng, khoảng cách tiên tôn sơ kỳ cảnh giới 1.000.000 con rồng lực lượng lần thứ hai tiếp cận một bước. Ta có cảm giác cảnh giới cũng sắp đột phá. Một khi đột phá tiên quân trung kỳ cảnh giới, sức mạnh của ta hẳn là có thể tăng lên đến 1.000.000 long lực lượng. Thế nhưng, nếu như cảnh giới không có đột phá, long lực lượng khủng bố sẽ không tiếp tục gia tăng rồi. 700.000 long lực lượng đã là ta hiện tại mức cực hạn có thể chịu đựng. Mộ Dung Vũ sức mạnh đã bị tăng lên đến cực hạn, cảnh giới không đột phá, mặc dù hắn lại luyện hóa càng nhiều lực lượng bản nguyên, trưởng khống càng nhiều tu chân giới đều không thể kế tục tăng cường, dù cho một con rồng lực lượng. Bất quá chấp phạt giả vẫn phải là giết, tu chân giới còn phải kế tục trường khống. Tăng lên sức mạnh là một cái phương diện, chủ yếu chính là tăng lên thiên phú. Mộ Dung Vũ nhận ra được, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, chính mình hoàn toàn trưởng khống yên vũ tu chân giới. Sau khi thiên phú của hắn lần thứ hai bị tăng lên một cái bậc thang nhỏ, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vậy, mặc dù trưởng khống tu chân giới không cách nào kế tục tăng lên sức mạnh, hắn cũng phải trưởng khống. Dù sao, về thiên phú đến rồi, nói không chắc một ngày kia lại đột nhiên đột phá. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Trước tiên đi đem cuối cùng 2 tỷ tinh điểm làm tệ, sớm ngày tăng lên Thánh Tông Thiên Đình thực lực. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, lần thứ hai xuất hiện ở trước hắn biến mất địa phương. Không lâu sau đó, hắn liền tới đến một cái khác thành thị phụ cận, khổng lồ thần niệm trong nháy mắt tiêu tán xuống. Ồ! Cái kia phục sinh thần ở đồ thành. Mộ Dung Vũ vốn là chuẩn bị luyện hóa cái thành phố này, bất quá hắn nhưng là nghe được trong thành thị cường giả đâu đâu cũng có nghị luận cái kia phục sinh tới được thần. Mộ Dung Vũ thân hình lói lên một cái, liền xuất hiện ở trong thành phố trong một ngôi tiểu lâu. Các ngươi biết không? Cái kia phục sinh tới được thần những ngày qua đang điên cuồng đồ thành. Chuyện này cũng sớm đã ở trong tiên giới truyền ra nhốn nháo, cái nào không biết việc này. Bất quá, tên kia quá hung tàn, càng là đem toàn bộ thành thị nhổ tận gốc, nghe nói, hắn trực tiếp liền đem cái kia thành thị cho nuốt vào trong bụng, luyện hóa. Hiện tại tiên giới phương Bắc đã có hơn 100 cái bình thường quy mô thành thị cho hắn cắn nuốt mất rồi. Thủ đoạn hung tàn a. Hơn nữa, người này tu vi ở từ từ chữa trị. Hắn vốn là thực lực liền rất mạnh mẽ. Có người nói, có người tận mắt nhìn thấy hắn bàn tay lớn dò ra, sau đó trực tiếp liền đem tòa thành kia cho tóm lấy. Thực lực kinh khủng như thế, bình thường tiên tôn đều không thể làm được chứ. Bình thường tiên tôn đương nhiên không làm được, thế nhưng tên kia là người nào? Hắn nhưng là thần. Hắn không ngừng huyết tế thành thì thực lực của hắn khôi phục càng ngày càng lớn mạnh. Đến thời điểm, sợ là chúng ta toàn bộ tiên giới đều sẽ bị hắn huyết tế. Này hẳn là sẽ không chứ? Làm sao không biết? Người kia như vậy hung tàn, chỉ cần huyết tế toàn bộ tiên giới đối với thực lực của hắn có trợ giúp, hắn tuyệt đối sẽ huyết tế. Hắn hung tàn. Bất quá, gần đây tựa như chúng ta phủ cận Đại Châu cũng từng xuất hiện chuyện như vậy. Rất nhiều trong thành phố cường giả đều bị cường giả bí ẩn cho miễn cưỡng thu đi, những người kia cuối cùng toàn bộ đều chết rồi. Có phải là cái kia thần làm chuyện tốt? Mọi người giật nảy cả mình, dồn dập hỏi thăm là chuyện ra sao? Liền, những kia bị Mộ Dung Vũ nuốt trưởng thành thì sự tình liền bị người nói ra. Trên thực tế, những thành thị này bị thôn phệ quá tin tức cũng sớm đã truyền ra. Chỉ là vẫn không có truyền tới nơi này mà thôi. Hẳn là không phải cái kia thần ra tay. Cái kia thần nhưng là hung tàn ngàn tỷ lần. Hắn là toàn bộ thành thị đều cho nuốt. Đây là có người thừa dịp cháy nhà hôi của. Vậy chúng ta nơi này có thể hay không? Có người biến sắc. Hẳn là sẽ không đi. Bất quá, cái kia thần nói vậy cũng hung tàn không được bao lâu. Hiện tại tiên giới tứ đại thế lực bá chủ đã liên hợp lại, muốn liên hợp toàn bộ tiên giới hết thảy thế lực tạo thành một cái liên minh cùng người kia đối kháng. Tứ đại thế lực bá chủ. Từ đâu tới thứ tư? Thứ tư chính là Thiên Phạt Cung. Thực lực không chút nào ở Tiên Cung cùng Ma Tông tam đại thế lực bá chủ bên dưới. Thiên Phạt Cung rốt cục xuất thế. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, kế tục nghe những người kia nghị luận. Tứ đại thế lực bá chủ liên thủ tạo thành liên minh, đã có rất nhiều thế lực cùng cá nhân nương nhờ vào cái này liên minh đi tới. Tiên giới sợ là cũng bị nhất thống. Này, tiên giới liên minh là cái kia thần đối thủ sao? Cái kia thần xuất dụ nhập thần thực lực lại cường đại như vậy. Nhất thống tiên giới. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên, tứ đại thế lực bá chủ liên hợp lại là tuyệt đối có thể mang tiên giới nhất thống. Đến thời điểm tiên giới hết thảy to nhỏ thế lực đều sẽ trở thành bọn họ phụ thuộc, trở thành liên minh bọn họ một phần. Đến lúc đó, mặc dù cái kia thần khôi phục đỉnh cao, sợ là cũng không phải cái này liên minh đối thủ. Bởi vì hắn không cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Mà tiên giới liên minh bên này có thể dùng nhân số miễn cưỡng đóng cái này thần. Một khi cái này thần bị đánh giết, như vậy tiên giới liền chân chính bị nhất thống, tất cả mọi người cũng phải thần phục ở liên minh bên dưới. Như trong thế tục triều đình. Nếu là cái này triều đình là cái thật triều đình cũng là thôi, thế nhưng Mộ Dung Vũ biết cái này tiên giới liên minh tuyệt đối không phải vật gì tốt. Dù sao, tứ đại thế lực bá chủ môn phái tạo thành liên minh, nếu như bên trong không có lợi ích tranh đấu, vậy thì thực sự là gặp duyệt. Hơn nữa, vào lúc ấy tiên giới chi lớn, liền thật không có Mộ Dung Vũ đất đặt chân. Là ta tuyệt đối sẽ không nương nhờ vào cái này liên minh. Coi như muốn nhất thống tiên giới, vậy cũng là ta đến thống trị. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở trong tiểu lâu. Lập tức cái thành phố này liền bị vô biên hắc ám cho bao phủ, to lớn sức hút truyền xuống rồi, từng cái kẻ ác kinh ngạc thốt lên bị hút đi tới. Tình thế nghiêm túc. Mộ Dung Vũ nếu muốn cùng cái kia thần còn có tiên giới liên minh đối kháng, hắn nhất định phải có đầy đủ sức mạnh mạnh mẽ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Thần Minh. 50 tỷ, rốt cuộc 50 tỷ rồi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nuốt chửng cái thành phố này sau khi hắn tinh điểm rốt cuộc đột phá đến 50 tỷ, hơn nữa còn thêm ra 100 triệu. 50 tỷ 100 triệu. Nghe tới thiên quản gia nhắc nhở sau khi Mộ Dung Vũ nhất thời kích chuyển động. 50 tỷ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn có thể từ thiên phạt lệnh bên trong đổi phá đế đan. Mà phá đế đan nhưng là mà đã làm cho một người dễ như ăn cháo đột phá tới tiên đế cảnh giới. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ có thể lượng lớn chế tạo phá đế đan. Chỉ cần có lượng lớn phá đế đan, như vậy Thánh Tông Thiên Yêu Cung cùng với Thiên Đình. Thời gian của bọn họ tuy rằng không dài, thế nhưng ở lượng lớn tài nguyên chống đỡ bên dưới tin tưởng sẽ thực lực tăng vọt. Thiếu chủ, muốn đổi phá đế đan sao? Thiên quản gia cung kính hỏi. Đổi, vì sao không đổi? Lập tức cho ta đổi. Mộ Dung Vũ dưới áp chế kích động trong lòng, bình tĩnh lại đối với thiên quản gia nói rằng. Nếu như đừng đổi, hắn khổ cực như vậy kiếm lấy tinh điểm là vì cái gì? Thiếu chủ xác nhận đổi phá đế đan. Một khi đổi, không đến đổi ý. Thiên quản gia lần thứ hai đối với Mộ Dung Vũ xác nhận một thoáng. Mộ Dung Vũ gật gù, nói rằng, đổi, được. Thiên quản gia gật gù, sau đó vung tay lên. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ cảm giác được tựa hồ có món đồ gì từ trên người chính mình trôi qua. Hắn biết, chính mình khổ cực kiếm lấy đến 50 tỷ tinh điểm, ngay khi thiên quản gia vẫy tay một cái không còn. Bất quá cũng may, rất nhanh, một hạt êm dịu tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng như long nhãn kích cỡ tương đương đan dược xuất hiện ở thiên quản gia trong tay. Thiếu chủ, này chính là phá đế đan. Bất quá, một viên phá đế đan hay là không cách nào để cho một người tiên quân hậu kỳ cảnh giới tiên nhân đột phá cảnh giới cần xem vận khí. Nói chuyện đồng thời thiên quản gia đem phá đế đan giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt trong lòng cảm thấy này đoái hoán hệ thống thực sự là quá khang đa. 50 tỷ tinh điểm mới có thể đổi một cái phá đế đan, mà cái này phá đế đan cũng không phải 100% có thể để cho một cái tiên quân hậu kỳ cảnh giới tiên nhân đột phá. Phải biết, đây chính là 50 tỷ tinh điểm, mà không phải 50 tỷ tiên linh đan. Nếu như Mộ Dung Vũ không phải có càn khôn âm dương đỉnh, hắn là tuyệt đối sẽ không đổi cách này phá đế đan. Bởi vì thực sự là quá mức vô bổ, hơn nữa lại chết quý. Bất quá, cũng may hắn có càn khôn âm dương đỉnh. Bạch! Mộ Dung Vũ cảm thụ một thoáng phá đế đan bên trong ẩm chứa cuộn trào cực kỳ sức mạnh sau khi thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bắt đầu chia tích phá đế đan thành phần, một khi phân tích hoàn thành lập tức lượng lớn chế tạo. Mộ Dung Vũ đem phá đế đan giao cho Hà Đồ. Chỉ có Hà Đồ mới có thể khống chế càn khôn âm dương đỉnh phân tích, mà Mộ Dung Vũ chỉ hiểu được dùng càn khôn âm dương đỉnh giết địch. Nhìn thấy nơi này, hay là thì có người hỏi, vì sao Mộ Dung Vũ muốn 50 tỷ tinh điểm tới đổi một cái phá đế đan, mà không phải trực tiếp đổi một cái phá đế đan phương pháp luyện đan. Đã như thế, không phải liền phân tích đều bớt đi sao? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đổi phá đế đan. Thử nghĩ một thoáng, một cái phá đế đan đều muốn 50 tỷ tinh điểm, như vậy một cái hoàn chỉnh phương pháp luyện đan cần bao nhiêu tinh điểm? Chí ít là 50 tỷ tinh điểm ngàn tỷ lần, Mộ Dung Vũ muốn đủ cái kia tinh điểm đến thời điểm món ăn đều nguội. Vì sao phương pháp luyện đan như vậy quý? Cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, vật lấy hy vì là quý. Đánh so sánh tới nói, ở trong thế tục, có một môn phái được trong truyền thuyết, đã thất truyền hồi lâu cực phẩm tiên đan, như vậy, môn phái này là trực tiếp mua phương pháp luyện đan, hay là bọn hắn chế tạo đan dược, sau đó bán ra đan dược. Hay là, bọn họ trực tiếp bán cái kia phương pháp luyện đan cũng có thể để cho bọn họ kiếm một món hời, thế nhưng có thể so với mình chế tạo đan dược, bán đan dược kiếm lời nhiều như vậy sao? Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể bán đan dược, mà sẽ không bán phương pháp luyện đan. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ suy đoán, hắn coi như là muốn đổi phá đế đan phương pháp luyện đan, khả năng đều đổi không được. Mặc dù có thể, vậy cũng là hắn vĩnh viễn đổi không nổi giá cao. Mà lại, mặc dù Mộ Dung Vũ có thể đổi được phương pháp luyện đan, e sợ cũng vô dụng. Bởi vì càn khôn âm dương đỉnh chỉ có thể phân tích đan dược, mà sẽ không xem phương pháp luyện đan. Mà lại quan trọng nhất đó là kinh càn khôn âm dương đỉnh phân tích qua đi đan dược, bọn họ phương pháp luyện đan thì sẽ bị hoàn chỉnh hoàn nguyên đi ra. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ chỉ cần dùng một cách đan dược là có thể ngược lại hoàn nguyên ra cách này đan dược phương thuốc. Phá đế đan sức mạnh khá là mạnh mẽ, đẳng cấp hơi cao. Khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể phân tích ra. Mà lại chế tạo thời điểm e sợ cũng không như vậy nhanh. Hà Đồ nhìn một chút phá đế đan, lập tức nói rằng: thời gian chậm một chút không đáng kể, chủ yếu nhất chính là có thể lượng lớn chế tạo. Đúng rồi, có thể không gia tốc thời gian? Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Nếu như gia tốc thời gian, cần lại nhiều thời giờ cũng không là vấn đề. Không thể. Ở phân tích thời điểm, càn khôn âm dương đỉnh muốn cùng thế giới này câu thông, mà gia tốc thời gian chỉ có thể gia tốc Hà Đồ Lạc Thư bên trong, căn bản không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hà Đồ liền vội vàng lắc đầu nói rằng: đã như vậy, vậy thì tận lực nhanh nhất đi. Mộ Dung Vũ phất tay đánh đuổi Hà Đồ, mà hắn nhưng là trở nên trầm tư. Phá đế đan tới tay, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta là có thể đem Thánh Tông Thiên Yêu Cung cùng Thiên Đình chế tạo thành tiên giới thế lực mạnh mẽ nhất. Đến thời điểm, nếu là toàn bộ môn phái đều thực tiên đế cảnh giới cường giả, ta xem ai vẫn là đối thủ của chúng ta. Bất quá, một cái phá đế đan đều đang muốn 50 tỷ tinh điểm, vậy nếu như là khiến người ta có thể đột phá tới tiên tôn cảnh giới đan dược đây, cái kia cần bao nhiêu tinh điểm? Mộ Dung Vũ thầm nghĩ, có loại muốn đi hỏi Vấn Thiên quản gia kích động. Mộ Dung Vũ không có hoài nghi có hay không có loại kia đan dược, hắn tin chắc có. Bởi vì chế tạo thiên phạt lệnh cái kia chủ không phải là người khác, vậy cũng là trời xanh. Chỉ cần hắn đồng ý, chỉ cần ngươi muốn lấy được đồ vật, chỉ cần cho nó đầy đủ đánh đổi coi như là xưa nay không tồn tại, nó cũng có thể chế tạo ra. Quên đi trước tiên mặc kệ, cái kia giá tiền khẳng định rất khiến người ta thương cảm. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, ăn, môn phái sự tình tạm thời không cần quan tâm. Hiện tại vẫn là trước đem thực lực của chính mình tăng lên lên quan trọng nhất. Thần La tu chân giới chấp phạt giả Đặng Thiên ở Mạch Châu từng xuất hiện, hiện tại không biết có hay không còn ở Mạch Châu. Ăn trước tiên qua xem một chút. Mộ Dung Vũ rời đi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện ở thế giới bên ngoài bên trong. Sau đó hắn tay không xé ra hư không trực tiếp tiến vào hành không qua lại, hướng về Mạc Châu nhanh chóng chạy đi. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong lòng có loại cảm giác, mặc dù hắn đi đến Mạc Châu, khả năng cũng không có bất kỳ thu hoạch. Quả nhiên, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi đến Mạc Châu thời điểm, trải qua một phen điều tra, hắn căn bản cũng không có phát hiện Đặng Thiên. Bất quá, hắn nhưng là phát hiện qua Đặng Thiên đã từng xuất hiện ở Mạc Châu chứng cứ. Đối với đã là năm cái tu chân giới chấp phạt giả Mộ Dung Vũ tới nói, hắn đối với tu chân giới bản nguyên khí tức là càng ngày càng mẫn cảm. Hiện tại, mặc dù hắn không có tới gần cái khác chấp phạt giả bên người, hắn cũng có thể từ trong không gian tìm được tu chân giới bản nguyên lưu lại hạ xuống khí tức. Loại năng lực này toàn bộ thế giới hay là chỉ có một mình hắn có? Hừ, rất nhiều người đều đi tới mở kiến. Mộ Dung Vũ đi tới Mạc Châu sau khi liền phát hiện đến chuyện này. Mở kiến tiên giới thập đại châu một trong cùng lĩnh Nam Châu như thế. Hơn nữa tiên giới tứ đại thế lực bá chủ đều không ở mở kiến cảnh nội, hơn nữa mở kiến ở vào tiên giới trung bộ. Bởi vậy mở kiến liền bị tiên giới liên minh lựa chọn trở thành bọn họ tổng bộ. Hiện tại tiên giới liên minh đã chính thức thành lập, chỉ cần là trong tiên giới cường giả đều có thể đi nương nhờ vào tiên giới liên minh. Thực lực càng mạnh, thế lực càng lớn, người ở tiên giới liên minh bên trong thu được lợi ích lại càng lớn. Bởi vì tiên giới liên minh chung quy là muốn thống nhất tiên giới. Một khi thật bị tiên giới liên minh thống nhất tiên giới, như vậy tiên giới liên minh lợi ích đều sẽ làm sao khủng bố. Bởi vậy, hiện tại rất nhiều người đều đi vào nương nhờ vào tiên giới liên minh, tranh thủ ở tiên giới liên minh bên trong thu được địa vị tương đối cao, phân nhất định lợi ích. Thú vị, không bằng ta cũng đi dính líu dính líu. Mộ Dung Vũ cảm thấy có chút ý nghĩa, liền thân hình loáng một cái, hắn liền trực tiếp trở lại lĩnh Nam Thành bên trong. Ở lĩnh Nam Thành có truyền tống trận trực tiếp đến mở kiến đi. Biết không? Hiện tại tiên giới phương Bắc xuất hiện một người tên là Thần Minh tổ chức, thế lực vô cùng mạnh mẽ, đã trưởng khống tiên giới phương Bắc rất nhiều đại châu. Thần Minh? Lẽ nào là cái kia thần thành lập liên minh? Chết tiệt! Tên khốn kia như vậy hung tàn tàn sát tiên giới cường giả, vẫn còn có người với hắn. Thật là đáng chết. Có người nghe được tin tức này sau khi, phẫn nộ giống to lên. Hừ, bọn họ cũng là vạn bất đắc dĩ. Nghe nói rất nhiều tiên tôn cảnh giới cường giả đều bị cái kia thần cho đã khống chế. Thậm chí, rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều bị cáo chế, người phía dưới không thể không gia nhập thần minh. Hơn nữa, thần minh bên trong, phúc lợi vô cùng tốt, cái kia thần rất hào phóng. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn mới vừa trở về lĩnh Nam Thành liền nghe đến cái này tin tức tốt. Tên kia dĩ nhiên cũng thành lập một cái liên minh. Lẽ nào bọn họ muốn ở tiên giới đại chiến? Thật là đáng chết. Mộ Dung Vũ trong lòng thầm mắng một câu. Hắn không biết cái kia thần đến cùng muốn cái gì, dĩ nhiên cũng thành lập một cái liên minh. Lẽ nào hắn cũng biết mình một thân một mình khó có thể chống lại toàn bộ tiên giới. Chỉ có thể thành lập liên minh, sau đó song phương chém giết, cuối cùng thu được ngư ông thủ lợi. Đúng rồi, nhất định chính là như vậy. Người này như vậy hung tàn, một khi đợi được hắn khôi phục đỉnh cao thực lực, sợ là muốn huyết tế toàn bộ tiên giới. Bất quá, hiện tại có tiên giới liên minh cùng bọn họ đối kháng. Ăn, bọn họ hẳn tạm thời sẽ không ra tay với ta, hả? Không tốt. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức thân hình loáng một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Phong Châu, Phong Thành ở ngoài. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Phong Thành ở ngoài. Một đám bộc lộ ra khí thế khủng bố cường giả đằng đằng sát khí cư cao lâm dưới nhìn phía dưới thiên đình. Khí tức kinh khủng như sóng to gió lớn bình thường đè ép hướng về phía Phong Thành, xung kích Phong Thành bên trong thần quang lấp lóe. Điều này là bởi vì Phong Thành hộ thành đại trận cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ cùng uy hiếp mà tự động bị kích hoạt, làm ra phản ứng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. Tiêu lực, phó minh chủ. Ầm, ầm, ầm. Dù cho phong thành hồ thành đại trận bị tự động kích hoạt, thế nhưng xâm lấn người thực lực quá mức khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, phong thành bên trong trên 1 triệu thực lực yếu ớt tiên nhân bị này khí tức kinh khủng cho miễn cưỡng đập vỡ tan. Toàn lực mở ra hộ thành đại trận, bắt đầu tuyệt tiên đại trận. Hắc hổ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn, người lập tức phản ứng lại, tức giận quát to. Bất quá, bọn họ tuy rằng bị đột nhiên xuất hiện sự tình cho đánh trở tay không kịp, đồng thời bởi vì phong thành bên trong tiên nhân tử vong mà trong lòng tức giận. Bất quá, bọn họ nhưng là duy trì lý trí cùng bình tĩnh, đều đâu vào đấy bố trí thiên đình cường giả bắt đầu toàn lực duy trì truyền tống trận. Những người này đến cùng đều là người nào? Thực lực càng là cường đại như thế. Hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người đều là nhìn bên ngoài thành mấy chục người, từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Những người kia thực lực đều rất mạnh, không có một nhược giả. Bọn họ tựa hồ cũng là tiên tôn cảnh giới, thấp nhất đều là tiên tôn sơ kỳ cảnh giới, tuyệt đối vượt qua tiên đế. Hạ Hầu Trác hai mắt híp lại nhìn bên ngoài những cường giả kia, trầm giọng nói rằng: "Đều là tiên tôn." Hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bên ngoài nhưng là có đầy đủ hơn 50 cái cường giả. Nếu như bọn họ thật sự đều là tiên tôn cảnh giới, như vậy cũng quá khủng bố, lấy thực lực của bọn họ đủ để nổ nát thiên đình hộ thành đại trận, đem toàn bộ thiên đình cho nhổ tận gốc. Mặc dù nói bọn họ đều chỉ có hơn 50 cái, cùng bị Trương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mười mấy cái thế lực lớn công kích thiên đình. Số lượng của bọn họ chênh lệch quá to lớn. Thế nhưng Trương gia cái kia mười mấy cái gia tộc, mặc dù nhiều hơn nữa vài lần, bọn họ cũng không phải những này tiên tôn cảnh giới cường giả đối thủ. Dù cho chỉ là một cái tiên tôn cảnh giới cường giả, cũng có thể dễ dàng tàn sát vô số tiên tôn bên dưới cường giả. Chuyện này, chúng ta muốn lập tức thông báo thánh chủ. Hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu như lần này không có xử lý tốt, thiên đình hay là sẽ bị hủy diệt. Chỉ là, hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người vẫn không có đi thông báo Mộ Dung Vũ. Người bên ngoài nhưng là đã thiếu kiên nhẫn. Mộ Dung Vũ cho ngươi 10 tức trong lúc đó, 10 tức bên trong còn chưa hề đi ra, vậy các ngươi liền toàn bộ đều đi chết. Các vị trước tiên cho bọn họ một cái màu sắc nhìn một cái. Đầu lĩnh người thanh niên kia nam tử lần thứ hai hét lớn một tiếng, lập tức nhàn nhạt đối với mặt sau cái kia hơn 50 cường giả nói rằng: 50 tôn tiên tôn cảnh giới cường giả không nói gì, chỉ là đồng thời ra tay. Nhất thời, vô số sức mạnh kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, hủy thiên diệt địa, long trời lở đất, che kín bầu trời, nổ nát hư không, đập vỡ tan bầu trời, mạnh mẽ oanh kích ở thiên đình hộ thành đại trận chi lên. Ầm ầm. Đụng phải như vậy công kích mãnh liệt, thiên đình hết thảy hộ thành đại trận đều là bị kích hoạt, làm ra kịch liệt nhất phản ứng. Trong nháy mắt, đủ loại thần mang bay đầy trời, như nổ tung khói hoa giống như vậy, ấm ánh mà thê diễm. Răng rắc, răng rắc. Hộ thành đại trận bùng nổ ra trùng thiên thần mang, bất quá, đầy trời thần mang nhưng là không che giấu nổi yêu như pha lê nổ tung âm thanh. Nghe được âm thanh này, hắc hổ đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết thanh âm này ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa hộ thành đại trận đã đạt đến chịu đựng cực hạn. Đây là trận pháp vận chuyển đến cực hạn phát sinh âm thanh. Nếu như đối phương kế tục đánh giết xuống, e sợ những này truyền tống trận không chống đỡ được. Ầm, ầm, ầm. Ở hộ thành đại trận đụng phải công kích đồng thời, phong thành bên trong, vô số tiên nhân lần thứ hai bị chấn động thành từng đám huyết vụ, càng là bị đánh giết. Chí ít 10 triệu tiên nhân bị đánh chết. Hắc hổ sắc mặt hết sức khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Lập tức thông báo thánh chủ." Phong thần cũng là tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ. Mặc dù nói bên ngoài những người kia không lại ra tay, Thế nhưng, đối phương đã bắt đầu rồi tính toán. Nếu như 10 tức bên trong Mộ Dung Vũ chưa từng xuất hiện, Hắc Hổ bọn họ không nghi ngờ chút nào, những người kia sẽ tiếp tục ra tay. Dáng dấp kia, bọn họ liền không chỉ là oanh kích một lần đơn giản như vậy, e sợ không đem thiên đình từ phía trên thế giới này xóa bỏ, bọn họ là sẽ không dừng tay. Không cần, ta đã đến rồi. Đang chờ Hắc Hổ muốn đi bẩm báo Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh nhưng là ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là vui mừng khôn xiết, như tìm tới người tâm phúc. Bất quá, bọn họ nhìn về phía Mộ Dung Vũ ánh mắt nhưng là có chút lo lắng. Không cần nhìn, đây là ta bản tôn. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, hắn biết Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lo lắng cái gì. Trước, Mộ Dung Vũ là lưu lại một vị sức mạnh phân thân ở thiên đình. Bất quá cái kia phân thân sức mạnh không ra hồn. Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho rằng đây là Mộ Dung Vũ phân thân. Nếu như chỉ là phân thân, là không cách nào giải quyết chuyện hôm nay. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người thở phào nhẹ nhõm, đang chờ muốn lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhưng là vung vung tay, nói rằng, chuyện này liền như vậy mới thôi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên bay lên trời, đồng thời tiếng nói của hắn bồng bềnh ở toàn bộ phong thành bên trong. Các vị, là ta Mộ Dung Vũ. Đối với hôm nay tạo thành thương vong, ta rất xin lỗi. Bất quá, đại gia kính xin yên tâm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bắt nạt ta Mộ Dung Vũ, bắt nạt ta thiên đình. Phàm là phạm ta thiên đình giả, ở xa cũng giết. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, phong thành bên trong tiên nhân nguyên bản bàng hoàng kinh hoàng tâm thần trong nháy mắt yên ổn đi. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ cực kỳ, hơn nữa, từ lần trước Mộ Dung Vũ ngăn cơn sóng dữ, một người tiêu diệt mười mấy cái nhất lưu thế lực liên thủ công kích sau khi, Mộ Dung Vũ uy vọng đã tăng lên trên đến một cái đỉnh điểm. Rất nhiều người, bất luận là thiên đình vẫn là không phải người của thiên đình cũng đã đối với Mộ Dung Vũ sản sinh một loại tin tưởng mù quáng. Bọn họ đều tin tưởng Mộ Dung Vũ nhất định có thể giải quyết việc này. Trong nháy mắt, nguyên bản ầm ầm phong thành ở Mộ Dung Vũ âm thanh truyền sau khi đi ra ngoài, lập tức tĩnh lặng đi. Nhìn thấy tình cảnh này, phong thành ở ngoài những cường giả kia trong mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, từng cái đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chỉnh chậm rãi bay lên trời Mộ Dung Vũ. Tiêu Lực trong lòng càng là khiếp sợ cùng đố kỵ. Đúng, hắn đố kỵ Mộ Dung Vũ có xuất chúng như thế năng lực lãnh đạo, có đáng sợ như thế uy vọng. Không sai, cái này đầu lĩnh thanh niên đúng vậy đã từng bị Mộ Dung Vũ cướp đoạt tu chân giới bản nguyên, mặt sau nhưng là bị một cường giả cứu đi Tiêu Lực. Lúc này Tiêu Lực chính tỏ rõ vẻ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Tuy nói, hắn bây giờ thực lực so với trước mạnh mẽ ngàn tỷ lần, địa vị càng là dưới một người vạn người chi lên thế nhưng, hắn nhưng là chưa từng có quên Mộ Dung Vũ đã từng muốn giết hắn tình cảnh đó. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ cuối cùng cũng chưa hề đem hắn cho giết, thế nhưng Tiêu Lực nhưng là đã đem hắn xem thành là không đội trời chung kẻ thù. Tiêu Lực, không nghĩ tới ngươi bị ta phế bỏ tu vi sau khi không chỉ không chết, ngược lại tu vi càng là liên tục đột phá, một bước lên trời đạt đến tiên tôn sơ kỳ cảnh giới, rất tốt. Mộ Dung Vũ đánh giá Tiêu Lực một lúc, đột nhiên nói như thế. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ là thật sự bị chấn kinh rồi. Hắn nhưng là biết ngày đó hắn một trưởng vỗ nát Tiêu Lực đan điền. Bất quá, người này có thể nói là nhân họa đắc phúc, thực lực cùng địa vị đều cùng với trước có sánh trời giống như chênh lệch. Hừ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi ra, Tiêu Lực trong lòng oán độc cực kỳ, hầu như áp chế không nổi trong lòng oán độc mà để mặt sau những người kia cùng nhau tiến lên trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Bất quá, hắn không dám. Không sai, thực lực bây giờ của hắn rất mạnh mẽ, địa vị cũng cực cao. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều là người khác ban tặng hắn. Nếu như hắn dám làm trái người kia ý tứ, Hắn không nghi ngờ chút nào, chính mình nắm giữ tất cả những thứ này đều sẽ trong nháy mắt bị tước đoạt, sau đó biến thành một cái không còn gì khác rác rưởi. Mộ Dung Vũ, giao ra Hà Đồ Lạc Thư, ngươi cùng với toàn bộ thiên đình gia nhập thần minh. Bằng không các ngươi đều phải chết. Tiêu Lực hừ lạnh một tiếng, sau đó biểu hiện lãnh đạm nói rằng, ồ, thần minh. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hắn từng cái đánh giá Tiêu Lực những người kia đột nhiên một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Nguyên lai, các ngươi đều là thần minh người a. Tiêu Lực, nhìn dáng dấp ngươi lăn lộn không sai a. Bất quá, thần minh không phải là cái kia phục sinh thần xây dựng nổi đến sao? Đúng rồi, các ngươi minh chủ tên gọi là gì tới? Minh chủ gọi là Kỷ, bất quá hắn không thích người khác gọi hắn tên. Ngươi có thể xưng hắn vì là Kỷ minh chủ. Tiêu Lực trong lòng sát cơ tuôn ra, hận không thể giết chết Mộ Dung Vũ, thế nhưng là nỗ lực áp chế sát ý trong lòng, từ tốn nói. Bởi vì, hắn mục đích tới nơi này chính là muốn vời hàng Mộ Dung Vũ. Nguyên lai, hắn gọi là Kỷ A. Như vậy, các ngươi đám rác rưởi này chính là Kỷ chó săn. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Ngươi muốn chết. Một cái tiên tôn tiến lên trước một bước, đối với Mộ Dung Vũ điên cuồng hét lên một tiếng. Câm miệng cho ta đang cùng Tiêu Lực nói chuyện, ngươi tính là thứ gì? Nơi này cách nào có phần của ngươi nói chuyện? Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Lực, hờ hững nói rằng. Tiêu Lực, ta nói không sai chứ? Không biết ngươi ở thần minh là thân phận gì? Tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ. Tiêu minh chủ chính là chúng ta phó minh chủ. Một cái tiên tôn trầm giọng nói rằng, bất quá âm thanh trong lúc đó khách khí rất nhiều. Phó minh chủ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tiện đà nói rằng. Ngươi tên rác rưởi này đều có thể làm phó minh chủ. Vậy ta đi tới thần minh chẳng lẽ có thể làm minh chủ? Tiêu Lực sắc mặt tái xanh, một đôi mắt oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, đầu hàng hoặc là các ngươi đều phải chết. Mười tức thời gian bên trong, hy vọng ngươi làm ra lựa chọn, bằng không ta sẽ giúp ngươi làm lựa chọn. Một. Tiêu Lực bắt đầu đếm xem. Mộ Dung Vũ, ngươi tốt nhất đừng đầu hàng, dáng dấp kia ta là có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết, chó gà không tha. Tiêu Lực oán độc âm thanh ở Mộ Dung Vũ trong tai vang lên, nhưng là trực tiếp truyền âm. Ta rất hiếu kỳ, nếu như ta đầu hàng Kỷ có thể hay không trực tiếp an bài cho ta làm phó minh chủ mà đem ngươi cho đá. Dáng dấp kia hẳn là rất thú vị. Mộ Dung Vũ dường dưng như không truyền âm nói rằng. Tiêu Lực hai mắt hàn mang lấp lóe. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự đầu hàng Kỷ thật sự có khả năng để hắn trở thành phó minh chủ, bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ thống trị thiên đình thủ đoạn. Hiện tại Kỷ cần chính là người như thế mới. Bất quá, Tiêu Lực là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hôm nay, Mộ Dung Vũ hẳn phải chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỷ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. Bắn giết tiên tôn. Hôm nay chắc chắn phải chết. Tiêu Lực cười gằn truyền âm đột nhiên quát âm lên tiếng. 10. 10 tức thời gian đã qua. Mộ Dung Vũ, ngươi nếu không có làm ra lựa chọn, như vậy ngươi chỉ cần đi chết. Các vị công kích cho ta, lấy sức mạnh mạnh nhất mạnh mẽ công kích. Chỉ cần chém giết Mộ Dung Vũ sau khi cướp đoạt đến Hà Đồ Lạc Thư, chúng ta sẽ lập xuống đại công. Tiêu Lực giống to trước tiên một trường vỗ ra, giữa trời giết hướng về Mộ Dung Vũ. Còn lại hơn 50 cái tiên tôn cũng tranh nhau chen lấn ra tay rồi. Bọn họ cũng đều biết Hà Đồ Lạc Thư là cái gì, vậy cũng là liền Kỷ cũng muốn có được bảo vật. Một khi bọn họ được bảo vật trước tiên cho Kỷ, sau khi bọn họ được chỗ tốt tuyệt đối là khủng bố. Thậm chí có thể bạch nhật thành thần cũng khó nói. Bởi vậy tất cả mọi người điên cuồng đều là bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, đột nhiên đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Sức mạnh đáng sợ bạo phát ra, hư không trong nháy mắt bị nát tan, toàn bộ đất trời đều tựa hồ run rẩy. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ phía sau phong thành bên trong tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Bọn họ mặc dù đối với Mộ Dung Vũ nắm giữ cự lòng tin tuyệt đối, thế nhưng ra tay có thể đều là tiên tôn cảnh giới cường giả, à, hơn nữa còn là hơn 50 cái. Dù cho Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, cũng không phải những người này đối thủ. Bởi vậy, những người này đều là dùng lo lắng vẻ mặt nhìn Mộ Dung Vũ. Thậm chí đã có người kinh ngạc thốt lên tiếng. Toàn lực mở ra hộ thành đại trận. Mộ Dung Vũ nhưng là ung dung không vội truyền âm cho hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Cùng thời gian, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, đã biến mất ở tại chỗ. Âm âm âm. Vô số sức mạnh kinh khủng đột nhiên chút xuống hạ xuống, nhất thời đem Mộ Dung Vũ trước kia vị trí không gian cho trực tiếp dập tắt. Tảng lớn hư không trực tiếp hóa thành hư vô. Chỉ là bọn họ nhưng là không làm gì được Mộ Dung Vũ. Bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ đã tiến vào phong thành bên trong. Tiêu Lực tự nhiên cũng phát hiện tình huống như thế. Lúc này hắn liền tỏ rõ vẻ dữ tợn giống to. Giết cho ta tiêu diệt thiên đình, chém Mộ Dung Vũ. Giết, giết, giết. Nói chuyện đồng thời Tiêu Lực một trường lại một trường đánh ra công kích mạnh nhất. Mạnh mẽ oanh kích ở thiên đình hộ thành đại trận chi lên, oanh kích đại trận bùng nổ ra bao quanh ánh sáng. Thần minh mặt khác hơn 50 cái tiên tôn cảnh giới cường giả cũng ra tay rồi. Nhất thời, ngàn tỷ sức mạnh kinh khủng không ngừng chút xuống ở thiên đình hộ thành phía trên đại trận, đem hộ thành đại trận oanh kích kịch liệt run rẩy, phát sinh âm thanh khủng bố. Mộ Dung Vũ trên mặt âm trầm, hai tay không ngừng vung lên, từng cái cửa phẩm tiên mạch thật giống không cần tiền như thế, không ngừng bị hắn ném mạnh đi ra, trở thành từng cái trận pháp sức mạnh cội nguồn. Bất quá, đại trận không ngừng bị oanh kích, sức mạnh tiêu hao là vô cùng khủng bố. Không tới một thời gian uống cạn chén trà, một cái cửa phẩm tiên mạch sức mạnh cũng đã bị tiêu hao hết. Có thể tưởng tượng được lực lượng này tiêu hao là khủng bố cỡ nào. Bất quá, dù cho là như vậy, hộ thành đại trận cũng không ngừng phát sinh, răng rắc, âm thanh. Trận pháp đã đạt đến chịu đựng cực hạn. Đọc truyện tại HTTP. Trai En Cu A Tu. Nên xuyệt trái, mặc dù Mộ Dung Vũ nắm giữ nhiều hơn nữa tiên mạch, sợ là cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ. Dù sao, hắn bố trí xuống đến trận pháp tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực nhưng là không đủ mạnh, hơn nữa Tiêu Lực các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sức mạnh thực sự là quá mức khủng bố. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ thực lực đạt đến tiên tôn cảnh giới, hắn bố trí xuống đến trận pháp căn bản là không sợ bên ngoài cái kia mười mấy tiên tôn. Thế nhưng hắn hiện tại mới tiên tôn cảnh giới, bố trí đi ra đại trận uy lực dù cho mạnh mẽ đến đâu cũng là có cái mức độ. Mộ Dung Vũ biết điểm này, đồng thời Tiêu Lực mấy người cũng biết, hắc hổ mấy người cũng ý thức được cái vấn đề này. Công kích, công kích. Ta nhìn bọn họ có thể chống đỡ tới khi nào. Tiêu Lực tỏ rõ vẻ dữ tợn giống to, chỉ huy những người kia đối với thiên đình triển khai đánh giết. Mà Tiêu Lực nhưng là đã dừng tay, không có kế tục công kích. Bất quá, hắn nhưng là tỏ rõ vẻ oán độc nhìn phong thành bên trong Mộ Dung Vũ. Thánh chủ, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, chúng ta e sợ cầm cự không được bao lâu. Hạ Hầu Trác đi lên, trầm giọng nói rằng. Những người khác cũng đi tới, đều là một mặt lo lắng nhìn Mộ Dung Vũ. Dù cho là những kia tiên đế cấp bậc cường giả cũng là như thế. Bọn họ mặc dù là tiên đế, thế nhưng bên ngoài cái kia mười mấy nhưng là tiên tôn, thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Nếu là bọn họ lao ra, chỉ là chịu chết thôi. Quét mọi người một chút, Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Bọn họ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng muốn công phá thiên đình là không thể nào. Lần này, ta muốn cho bọn họ chịu không nổi, ta muốn cho tiên giới tất cả mọi người biết. Chúng ta thiên đình không phải bất luận người nào đều trêu tới. hôm nay ta muốn cho thần minh tổn thất nặng nề, dám công kích ta thiên đình thực sự là muốn chết. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo, nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn đã là đằng đằng sát khí. Thánh chủ, ngươi có đòn sát thủ? Hạ Hầu Trác có chút hưng phấn hỏi. Những người khác cũng là một mặt hưng phấn nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bị những kia thực lực vượt qua chính mình quá nhiều người công kích, Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người đều là vô cùng uất ức. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể giết tới bọn họ trong đó mấy người, bọn họ sẽ cảm thấy rất hả giận, rất sảng khoái. Mộ Dung Vũ gật gù, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía phong thành ở ngoài tiêu lực các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Những người kia lúc này đang điên cuồng công kích thiên đình. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, trong lòng sát cơ càng ngày càng ác liệt. Nếu như lão già ở đây, hẳn là đem những người này chém giết một, hai. Bất quá, làm người không thể quá mức ỷ lại người khác. Dù cho không có lão già, ta hôm nay vẫn như cũ có thể giết hắn cái long trời lở đất. Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng tức giận cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ, thế nhưng trước sau chỉ có 700 ngàn long lực lượng có thể chống lại bình thường tiên tôn, thế nhưng là khó có thể đem bọn họ đánh giết. Hơn nữa, hiện tại công kích thiên đình cũng không phải một cái tiên tôn, mà là hơn 50 cái. Mộ Dung Vũ nếu là dám đi ra ngoài, những người này một đạo công kích hạ xuống là có thể đem hắn bắn cho thành bột mịn. Hơi suy nghĩ, kim quang ấm ánh càn khôn cung liền xuất hiện ở hắn tay lên, nhất thời một luồng minh mông mà mạnh mẽ thế nhưng là nổi liếm khí tức liền thấu phát ra. Mọi người đều là chấn động. Tuy rằng không có cảm nhận được càn khôn cung lộ hết ra sự sắc bén sức mạnh, thế nhưng bọn họ cũng đều biết cái này cung thần không đơn giản. Thánh chủ, đây là thần khí sao? Hạ Hầu Trác cảm thụ một thoáng, cảm thấy càn khôn cung so với mình viên gạch đế binh mạnh mẽ quá nhiều, liền không nhịn được hỏi. Có lẽ vậy. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Còn càn khôn cung đến cùng là cấp bậc gì? Mộ Dung Vũ đến nay cũng không rõ ràng. Thế nhưng, hắn cảm thấy bất luận là càn khôn cung, vẫn là càn khôn âm dương đỉnh hay là hà đồ lạc thư vẫn là thiên phạt lệnh, những bảo vật này cũng đã không còn cấp bậc. Không phải nói bọn họ không có cấp bậc, mà là bọn họ là đã vượt qua tất cả cấp bậc tồn tại. Càn khôn cung. Mộ Dung Vũ là dự định sử dụng càn khôn cung. Ngược lại, hắn người mang hà đồ lạc thư sự tình đã bộc lộ ra đi tới, hầu như cả thế gian đều là kẻ địch. Vào lúc này bại lộ càn khôn cung cũng sẽ không để cho tình huống trở nên càng kém. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, Mộ Dung Vũ cảm thấy hiện tại hắn có thực lực bảo vệ càn khôn cung. Bằng không, lại như là trước, hắn một khi bắn ra càn khôn cung, sẽ gây nên những kia tiên tôn tranh cướp, cơ hồ bị cướp đi. Hiện tại, dung túng là hiện tại, hắn đều đem ta đánh giết. Càn khôn cung chấn thiên tiến, hôm nay ta liền để các ngươi uống cạn tiên tôn máu. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn một phen thiên địa nhân ba chi chấn thiên tiến bên trong người tiến xuất hiện ở trong tay hắn. Người tiến đánh giết nhân loại sinh mệnh uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Dù cho đối với trái lại hiện tại, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ là nhân loại sinh mệnh. Ở càn khôn cung chấn thiên tiến xuất hiện trong nháy mắt, ở phong thành bên ngoài tiêu lực không tự chủ được dùng mình một cái. Đáng chết! Làm sao sẽ như vậy? Lẽ nào Mộ Dung Vũ còn có thể phiên thiên hay sao? Tiêu lực quơ quơ đầu trong lòng nghi hoặc không rõ. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, sau đó đưa mắt nhắm vào tiêu lực. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, Mộ Dung Vũ dự định đem tiêu lực cho một đòn giết chết. Mộ Dung Vũ trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, chỉ thấy hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt dương cung như trăng tròn. Bá! Ngay khi hắn dương cung trong nháy mắt, hắn sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt bị lấy sạch. Thực sự là quá khủng bố. Phải biết, lúc này sinh mạng chi thủ dĩ nhiên vô cùng mạnh mẽ. có thể vô cùng vô tận từ trong hư không hấp thu tự do hỗn độn sức mạnh bổ sung đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể, để Mộ Dung Vũ sức mạnh vô cùng vô tận, như nước sông cuồn cuộn, mãi mãi không có cạn kiệt chi ngu. Thế nhưng, ở Mộ Dung Vũ Dương Cung thời điểm, toàn bộ của hắn sức mạnh càng là trực tiếp bị Càn Khôn Cung cắn nuốt mất rồi. Nếu không có sinh mạng chi thủ bắt đầu bổ sung gắng sức lượng, Mộ Dung Vũ suýt chút nữa không có đem Càn Khôn Cung kéo mãn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đã bắt đầu rồi thiêu đốt cửu phẩm tiên mạch. Hai bút cùng vẽ, Mộ Dung Vũ sức mạnh trung quy là không có khô cạn, không có bị gián đoạn. Điều này cũng chứng minh Càn Khôn Cung chỗ kinh khủng. Thực lực càng mạnh, cần thiết sức mạnh liền càng nhiều. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có một loại kinh hồn bạc vía, cảm giác cực kỳ nguy hiểm? Phong Thành ở ngoài Tiêu Lực lung lay đầu, muốn đem trong lòng cái kia một vệt cảm giác xấu cho xua tan. Chỉ là, hắn càng là lay động đầu, loại cảm giác đó liền càng là kịch liệt. Thậm chí, hắn càng là cảm giác được một loại hơi thở của cái chết. Xì. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ buông tay. Chấn thiên tiến phát sinh một tia ngắn ngủi mà chói mắt tiếng xé gió, sau khi kim quang lóe lên cũng đã biến mất ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước, càng là đã độn nhập hư trong không gian. Cái cảm giác này, Tiêu Lực trong lòng vô cùng buồn bực, ngay khi hắn không biết chuyện gì xảy ra sau khi một vệt kim quang bỗng dưng ở trước mặt mình xuất hiện. Một luồng hơi thở của cái chết cũng bao phủ Tiêu Lực toàn thân, để hắn sản sinh một loại hầu như không thể trốn thoát ảo giác. Tiêu Lực con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó giống lớn một tiếng. Một quyền đem bên người cái kia căn bản không có bất kỳ phòng bị nào tiên tôn cho đánh đổ, đánh về đạo kia bắn nhanh mà đến kim quang. Mà đồng thời Tiêu Lực càng là xoay người liền trốn. Ầm. Cái kia tiên tôn bị Tiêu Lực một đoàn đánh bay ra ngoài, ngay khi trong lòng hắn tức giận, không biết nguyên cớ thời điểm, hóa thành một đoàn kim quang chấn thiên tiễn nhưng là đã mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể hắn, đem hắn đâm cái thấu lạnh lòng. Âm âm ầm. Trong nháy mắt toàn bộ phong châu bầu trời, huyết vân bù đắp, màu máu sấm sét càng là bừa bãi tàn phá lên, từng đạo mưa máu nghiêng đi. Đây là có tiên tôn cảnh giới cường giả ngã xuống, thiên địa cũng theo đó mặc niệm, vì đó gào khóc. Chúc mừng thiếu chủ, ngươi thu được 100 triệu tinh điểm. Cùng lúc đó thiên thanh âm của quản gia ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739. Liền giết chín vị. Thiên địa dị biến, mang ý nghĩa tiên tôn ngã xuống. Ngay khi toàn bộ phong châu đều bị huyết vân, mưa máu, màu máu sấm sét bao phủ thời điểm, thiên đình cùng thần minh song phương diện đều là kinh ngạc đến ngây người. Một cái tiên tôn liền như vậy ngã xuống. Mọi người đều là tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Thế nhưng, song phương vẻ mặt nhưng là khác nhau. Thiên đình phương diện là trong khiếp sợ mang theo kinh hỉ, mà thần minh phương diện nhưng là kinh hãi. Bắn giết một cái tiên tôn sau khi chấn thiên tiến lần thứ hai hóa thành một mạt kim quang, hướng về thiên đình bên trong bay qua. Bắt lại cho ta. Lúc này, những kia kinh hãi tiên tôn rốt cuộc vẫn là phản ứng lại. Một cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, giò ra bàn tay lớn, giữa trời một chảo mạnh mẽ chụp vào vệt kim quang kia. Thật là khủng khiếp tiến thần, liền một cái tiên tôn cũng có thể dễ dàng bắn giết. Nếu như bị ta nắm giữ trong lòng bàn tay, thực lực của ta nhất định có thể nâng cao một bước. Một cái tiên tôn nhìn chấn thiên tiến tỏ rõ vẻ tham lam, giò ra bàn tay lớn chụp vào chấn thiên tiến. Trên thực tế, trong lòng lên tham lam không chỉ là một hai đơn giản như vậy. Thăm HTTP. Try and go a to. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Bởi vì trong cùng một lúc bên trong, ngoại trừ Tiêu Lực ở ngoài, đều dò ra bàn tay lớn chụp vào chấn thiên tiễn. Mũi tên này thì dĩ nhiên bắn giết chúng ta một người, nhất định phải bắt thế người của chúng ta báo thù. Một cách tiên tôn gào thét. hóa thành một đạo lưu quang xông lên trên, muốn chặn đứng mũi tên. Đúng, nhất định phải bắt. Lại giết chết cái kia bắn tên người, chúng ta là có thể thế người bị chết báo thù. Một cái khác tiên tôn quát. Những này người vô liêm sỉ, rõ ràng chính là tham lam con kia tiến thần, lại vẫn bảo là muốn báo thù. Quả thật là vô liêm sỉ, lẽ nào bọn họ thật sự đều là tiên tôn cường giả? Người vô liêm sỉ, thần minh người đều vô sỉ như vậy. Ta cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức. Thiên đình bên trong rất nhiều người đều lớn tiếng châm chọc những này vô liêm sỉ tiên tôn. Chỉ là những kia tiên tôn nhưng là thờ ơ không đồng lòng. Đối với bọn họ tới nói, những này châm chọc cái gì đều là phù vân, quan trọng nhất vẫn là thực lực của bọn họ. Chỉ cần bọn họ sau khi thực lực cường đại, còn ai dám châm chọc bọn họ. Cùng những này như là hít thuốc lắc bình thường cướp giật chấn thiên tiến mọi người không giống nhau, lúc này tiêu lực nhưng là rất xa lùi ra. Nhưng trong lòng là kinh hãi không tên, sắc mặt càng là thanh lúc thì đỏ một trận. Hiển nhiên là kinh hãi quá nhiều. Khốn kiếp, đây là cái gì tiến? Thậm chí ngay cả tiên tôn đều có thể bắn giết. Tiêu lực trong lòng sợ hãi không ngớt, lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới nếu không là hắn phản ứng cực nhanh, nếu không là bên cạnh hắn vừa vặn có một cái tiên tôn, như vậy chết chính là hắn. Lẽ nào, này chính là Mộ Dung Vũ lá bài tẩy. Ngoại trừ Hà Đồ Lạc Thư ở ngoài, còn có kinh khủng như thế tiến thần. Tiêu lực trong mắt hàn mang lấp lóe, nhưng là không tự chủ lùi lại mấy bước. Trong lòng hắn cũng mơ ước tham lam cái kia chi tiến thần. Thế nhưng hắn nhưng cũng không dám đánh những kia tiến thần tâm tư, hắn bị dọa cho sợ rồi. Nghe được thiên quản gia nói chuyện, Mộ Dung Vũ không khỏi thân thể một trận, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên quản gia, ngươi là nói, ta giết chết một cái tiên tôn, liền thu được 100 triệu tinh điểm. Đúng thiếu chủ. Giết chết một cái tiên tôn, ngươi có thể thu được 100 triệu tinh điểm. Thiên quản gia liên minh nói rằng, rất tốt, tinh điểm nhưng là thứ tốt, mà bên ngoài có hơn 50 người, nếu như đem bọn họ toàn bộ giết, cái kia liền có thể dễ dàng được vài tỷ tinh điểm. Mộ Dung Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ra phía ngoài những kia ra tay cướp giật chấn thiên tiến tiên tôn môn. Ở trong mắt hắn, những này tiên tôn không còn là tiên tôn, mà là đã biến thành tinh điểm. Những này đồ điếc không sợ súng, hôm nay liền để toàn bộ các ngươi biến thành ta tinh điểm. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo hắn dò ra bàn tay lớn, ở trong hư không khẽ vồ. Tiến đến, xèo. Nhưng vào lúc này, đang bị mọi người tranh đoạt chấn thiên tiến đột nhiên chấn động, tốc độ trong nháy mắt ra tốc vô số lần, né qua mọi người sức mạnh chặn lại, lần thứ hai đi vào trong hư không. Sau một khắc, chấn thiên tiến liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tay. Dương cung cài tên. Làm liền một mạch. Xì, một tiếng thật gặp gỡ lần thứ hai hóa thành một đạo kim quang, không nhập hư trong không gian, bắn nhanh ra. Ở này một nhánh chấn thiên tiến bị bắn ra thời điểm, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn tích chứ ở nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, lại một nhánh chấn thiên tiến bị xuất hiện ở. Xì. Xì. Liên tục hai đạo ánh vàng đi vào trong hư không, khóa chặt phía trước mấy cái tiên tôn cảnh giới cường giả, bắn nhanh mà đi. Hiện tại, Mộ Dung Vũ đã đem những người này xem thành tinh điểm. Bởi vậy, hắn từ bỏ bắt giặc phải bắt vua trước, ngược lại giết ai không đều là 100 triệu tinh điểm. Hơn nữa, lấy tiêu lực xảo hoạt trình độ cùng ở thần minh thân phận, Mộ Dung Vũ có thể không dám hứa chắc trên người hắn có hay không có cái gì lá bài tẩy. Nhìn thấy chính mình hơn 50 cái cường giả đều chặn lại không được chấn thiên tiến mà bị Mộ Dung Vũ thu về. Những người này trong lòng nhất thời có chút thất vọng, thế nhưng càng nhiều nhưng là tham lam. Chấn thiên tiến càng cường đại càng tốt. Giết. Công phá thiên đình, chém giết Mộ Dung Vũ, cướp đoạt cung thần cùng tiến thần. Những kia tiên tôn nhìn thấy chấn thiên tiến bị Mộ Dung Vũ lấy đi sau khi từng cái đều là giống to bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, đánh giết hướng về thiên đình. Chỉ là, nhưng vào lúc này, bọn họ nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ Dương cung cài tên, một mũi tên bắn đi ra. Cẩn thận! Mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Bất quá, từng cái tuy rằng đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn thế nhưng hiển nhiên không đem Chấn Thiên Tiễn xem là một chuyện. Bọn họ cảm thấy, coi như Chấn Thiên Tiễn mạnh mẽ đến đâu, lẽ nào thật sự có thể giết chết đỉnh cao thời điểm bọn họ. Vừa mới một cái tiên tôn mặc dù bị đánh giết, đó là bởi vì hắn bị đánh trở tay không kịp. Bọn họ không cảm thấy Chấn Thiên Tiễn có thể đánh giết chính mình. Bởi vậy, ở Mộ Dung Vũ bắn tên thời điểm bọn họ thậm chí đình chỉ công kích mà là chờ đợi Chấn Thiên Tiễn phóng tới. Một đám ngu ngốc. Nhìn thấy những này tiên tôn dáng dấp, Mộ Dung Vũ cùng Tiêu Lực đều là không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ cùng Tiêu Lực, một người làm Chấn Thiên Tiễn chủ nhân, một cái cảm thụ quá Chấn Thiên Tiễn sức mạnh kinh khủng, bọn họ tự nhiên biết Chấn Thiên Tiễn khủng bố. Xì. Một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện ở một cái tiên tôn trước mặt cách đó không xa. Đến rồi. Cái này tiên tôn hét lớn một tiếng, bàn tay lớn giò ra, giữa trời chụp vào con kia Chấn Thiên Tiễn. Cùng lúc đó, cái khác tiên tôn cũng đã phản ứng lại, dồn dập giò ra bàn tay lớn chụp vào Chấn Thiên Tiễn. Chỉ là, sự công kích của bọn họ đều là chậm một nhịp, ở tại bọn hắn giò ra bàn tay lớn thời điểm. Người đầu tiên xuất thủ tiên tôn bàn tay lớn dĩ nhiên chộp vào Chấn Thiên Tiễn chi lên. Song tiễn thần bị hắn được. Cái khác tiên tôn trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà nắm lấy Chấn Thiên Tiễn cái kia tiên tôn lúc này cũng là ha ha đại nở nụ cười. Bởi vì hắn phát hiện Chấn Thiên Tiễn tựa hồ căn bản không có cái gì uy lực giống như vậy, trực tiếp liền bị hắn tóm lấy, dễ như ăn cháo. Chỉ là, vẫn không có đợi được cái này tiên tôn cười bao lâu, trong tay hắn Chấn Thiên Tiễn liền chấn động mạnh. Càng là trực tiếp đem hắn bàn tay lớn cho vỡ tan ra. Gần như cùng lúc đó, Chấn Thiên Tiễn dĩ nhiên hóa thành một mạt kim quang từ trên người hắn xuyên thủng qua. Kinh thiên động địa nổ vang sau khi cái này tiên tôn toàn bộ thân thể nhất thời nổ nát ra, hóa thành đầy trời xương máu, tung bay ở bên trong trời đất. Ở cái này tiên tôn bị nổ nát trong nháy mắt, vừa mới đã tiêu tan huyết vân, mưa máu, màu máu sấm sét lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ Phong Châu. Thứ hai tiên tôn ngã xuống. Nhìn thấy tình cảnh này còn lại cường giả trong lòng đều là chấn động. Lần thứ nhất ý thức được, những này Chấn Thiên Tiễn khủng bố. Nhưng vào lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết qua đi, lại hai cái tiên tôn bị oanh thành xương máu tiêu tan ở trong thiên địa. Bầu trời bên trên huyết vân càng thêm nồng nặc, nguyên bản là thê diễm đỏ tươi, mà ba cái tiên tôn ngã xuống sau khi, huyết vân đã chuyển biến trở thành màu đỏ sẫm. Tiến đến, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn ở trong hư không khẽ vồ. Nhất thời, ba chi Chấn Thiên Tiễn xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn. Sau đó, Mộ Dung Vũ lần thứ hai dương cung cài tên, ba chi Chấn Thiên Tiễn hầu như không phân trước sau trực tiếp bị hắn bắn ra ngoài. Lại có ba cái tiên tôn trực tiếp bị bắn giết. Bầu trời bên trên xương máu đã nồng nặc đã biến thành màu đỏ sẫm, có từ từ hướng về đỏ đến mức biến thành màu đen mà chuyển biến. Đến đây, ba cái tiên tôn bị bắn giết. Thật là khủng khiếp tiến thần, chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ. Cũng sớm đã lui ra Tiêu Lực, một mặt vẻ hoảng sợ. Lui lại, mau mau lui lại. Tiêu Lực giống to trước tiên xoay người hướng về phương xa thảng thốt bỏ chạy. Hắn là thật sự bị dọa cho sợ rồi. Đi. Còn lại mười mấy tiên tôn cũng bị sợ vỡ mật, hét lớn một tiếng. Xoay người liền trốn. Chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ liền ngay cả liên tục bắn tiễn, lại có thêm ba cái tiên tôn bị bắn giết. Bất quá ở hắn giết chết này ba cái tiên tôn sau khi, những người khác đã trốn không thấy tăm hơi. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng đã giết chết 9 cái tiên tôn. 9 cái tiên tôn. Toàn bộ phong thành bên trong tất cả mọi người bị đè ép. 9 cái tiên tôn là khái niệm gì? hiện ở trong tiên giới, như hằng hà sa số bình thường tiên nhân bên trong đều không có mấy cái tiên tôn, mà Mộ Dung Vũ nhưng là miễn cưỡng đánh giết 9 cái. Tiên tôn chính là tiên nhân bên trong chí tôn. Lúc này lại tựa hồ bị Mộ Dung Vũ một mũi tên một cái trực tiếp liền tiêu diệt. Là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ vẫn là những kia tiên tôn quá nhỏ yếu. Mộ Dung Vũ rất mạnh mẽ, những kia tiên tôn càng mạnh mẽ hơn. Thánh chủ uy vũ. Thánh chủ thần tông cái thế, vô địch thiên hạ. Chấn kinh rồi hồi lâu sau, một cái thiên đình đệ tử đột nhiên giống to lên. Thánh chủ uy vũ. Thánh chủ thần tông cái thế, vô địch thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tựa hồ là bị nhen lửa hỏa giống như vậy, mỗi một người đều gào thét lên. Đến đây, Mộ Dung Vũ ở trong lòng bọn họ bên trong đã kéo lên đến cao độ trước đó chưa từng có, dù cho chính là những cách được gọi là thần đều không có Mộ Dung Vũ hình tượng cao to như vậy. Ở trong lòng của bọn họ, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã vượt qua những cách được gọi là thần. Thánh chủ, chúng ta có phải là muốn truy sát tới, đem cái kia cái gì tiêu lực, cái gì kỷ, cái gì thần minh tận diệt. Lúc này, một cái thiên đình đệ tử vọt tới, tỏ rõ vẻ hưng phấn nói. Cút! Hắc hổ hét lớn một tiếng, một cước đem người này cho đá bay ra ngoài. Tiểu tử ngươi chính mình đi truy sát đi. Cái này, hắc hổ đại nhân, khi ta chưa từng nói. Khi ta không từng xuất hiện. Cái này đệ tử cười hì hì thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Hắc hổ, các ngươi khắc phục hậu quả, những kia bị đánh giết người, gia thuộc của bọn họ, dựa theo quy định cho bọn họ bồi thường. Mộ Dung Vũ sẵn dò một tiếng thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 740. Chương bị ép di chuyển. Phốc. Mộ Dung Vũ mới ra hiện tại thiên đình bên trong cung điện, liền cũng không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị thương. Không nghĩ tới Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn tuy rằng uy lực khủng bố, liền tiên tôn cảnh giới cường giả đều có thể bắn giết. Bất quá, mặc dù là chính mình cũng khó có thể trưởng khống, cuối cùng bị thương. Hơn nữa, vẫn là tâm thần vết thương. Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn uy lực tuyệt đối mạnh mẽ, khủng bố, liền tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả cũng có thể trực tiếp đánh giết. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ liên tục đánh giết 9 cái tiên tôn sau khi, hắn liền bị thương. Trưởng khống Càn Khôn cung cần không chỉ là sức mạnh còn cần mạnh mẽ tâm thần. Mộ Dung Vũ dựa vào sinh mạng chi thủ cùng thiêu đốt vô tận tiên mạch, để hắn có đầy đủ sức mạnh chống đỡ Càn Khôn cung. Thế nhưng trưởng khống Càn Khôn cung cũng cần mạnh mẽ tâm thần. Mộ Dung Vũ sở dĩ sẽ thổ huyết, điều này là bởi vì tâm thần của hắn bị tổn thương quan hệ. Nhiều nhất chỉ có thể lại đánh giết một cái tiên tôn, có thêm tâm thần của chính mình thì sẽ chịu đến không thể phục hồi như cũ trọng thương, đối với mình tạo thành thương tổn to lớn, thậm chí ảnh hưởng sau đó việc tu luyện của chính mình. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm nói. Vừa, nếu như tiêu lực các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không có rút đi, Mộ Dung Vũ nhiều nhất cũng chỉ có thể giết một người. Có thêm hắn liền không cách nào đánh giết. Mặc dù kế tục có thể đánh giết kẻ địch cũng là giết địch 1000 tự tổn 800 hành vi. Mộ Dung Vũ rất có chừng mực, không tới thời khắc cuối cùng, hắn là không thể nào giáng dấp kia. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó trực tiếp thiêu đốt tiên mạch, gia tốc thời gian, bắt đầu chữa thương. Không tới nửa canh giờ thời gian, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện lần nữa ở thiên đình trong đại điện. Mà lúc này thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí tâm thần của hắn so với trước còn cường đại hơn một phần. Gia tốc thời gian chỗ tốt chính là như vậy, tương tự thương cần thời gian 10.000 năm mới có thể khôi phục thương thế. Mộ Dung Vũ không tới nửa canh giờ liền có thể chữa trị, mà những người khác nhưng là cần thời gian 10.000 năm. Cách biệt vạn năm thời gian đối với hắn cực kỳ có lợi. Tuy rằng đánh giết 9 vị tiên tôn cảnh giới cường giả kinh sợ rất nhiều người. Bất quá, điều này cũng chỉ là tạm thời. Có thể ở không lâu sau đó, thần minh cường giả thì sẽ lần thứ 2 đánh tới, hoặc là kỷ đều có khả năng đánh tới. Chính mình chỉ có thể đánh giết 9 cái tiên tôn, hơn nữa chỉ là tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả. Thực lực người mạnh mẽ đến đâu, sợ là không cách nào đánh giết. Đến lúc đó thiên đình khả năng đều sẽ bị hủy diệt. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm suy nghĩ, hiện tại tình thế càng ngày càng nghiêm túc. Kỳ khẳng định thu phục không ít tiên tôn. Dù sao trong tiên giới tiên tôn cảnh giới cường giả tuy rằng không nhiều, thế nhưng tuyệt đối không ít. Chỉ cần thần minh đến mấy cái tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, Mộ Dung Vũ liền không ngăn được. Mộ Dung Vũ cũng sẽ không hoài nghi thần minh bên trong có hay không tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả tồn tại. Hơn nữa hắn lần này bộc lộ ra Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, nói vậy trong tiên giới rất nhiều người đều sẽ dục già dục dịch, mặc dù là kỳ cũng có thể tự mình tới rồi. Căn bản chống đối không được, chỉ có thể đem toàn bộ thiên đình cho mang đi. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ nói. Thực lực vẫn là thực lực vấn đề. Nếu như Mộ Dung Vũ thực lực càng mạnh mẽ hơn, nếu như thiên đình bên trong có càng nhiều tiên tôn cảnh giới cường giả, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không như vậy bất đắc dĩ. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền truyền âm cho Hắc Hổ, Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thánh chủ, mọi người tiến vào đại điện sau khi từng cách biểu hiện cung kính cho Mộ Dung Vũ hành lễ. Dù cho là những kia tiên đế cảnh giới cường giả đều một mực cung kính. Bọn họ đều biết, lấy Mộ Dung Vũ có thể giết chết tiên tôn sức mạnh, dễ như ăn cháo là có thể tiêu diệt bọn họ. Đại gia đối với thiên đình sau đó có ý kiến gì không? Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, lập tức nhàn nhạt hỏi. Thánh chủ thần minh người thực sự là quá mạnh mẽ. Không phải ta trường người khác chí khí, diệt ta uy phong. Tuy rằng minh chủ có thể dễ dàng đánh giết tiên tôn cảnh giới cường giả, thế nhưng thánh chủ ngươi không phải vô địch. Trung quy vẫn sẽ có sức mạnh tiêu hao hết thời gian. Mà chúng ta toàn bộ thiên đình, duy nhất có thể xưng tụng cường giả chỉ có thánh chủ một mình ngươi. Cùng cường giả vô số thần minh, hoặc là tiên giới liên minh so với chúng ta thiên đình nhưng là chẳng đáng là gì. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mọi người đầu tiên là đều trầm mặt, cuối cùng Hạ Hầu Trác đi ra, trầm giọng nói rằng. Mọi người đều là gật đầu, Hạ Hầu Trác nói đều là sự thực, lấy thiên đình thực lực bây giờ căn bản không phải thần minh hoặc là tiên giới liên minh đối thủ. Mà hiện tại, này hai đại thế lực là tuyệt đối sẽ không buông tha Mộ Dung Vũ. Hạ Hầu Trác, vậy ngươi xem, chúng ta phải làm thế nào? Mộ Dung Vũ nhìn Hạ Hầu Trác, nhàn nhạt hỏi. Thánh chủ, chúng ta hiện tại tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Không nên trực tiếp cùng thần minh hoặc là tiên giới liên minh đối với lên ta kiến nghị chính là, chúng ta thiên đình rời đi Phong Châu, phòng ngừa cùng cái kia hai đại thế lực trực tiếp tiếp xúc. Hạ Hầu Trác, ngươi điên rồi phải không? Chúng ta đây thiên đình nhiều người như vậy, lại há lại là nói rời đi liền rời đi. Lẽ nào chúng ta từ bỏ những người kia? Chúng ta phải đi liền cùng đi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất cứ người nào. Nếu như vào lúc này, chúng ta từ bỏ dù cho một người, đối với chúng ta đều là cực kỳ bất lợi. Vì lẽ đó, ta kiến nghị là toàn bộ thiên đình di chuyển rời đi nơi này. Nhiều người như vậy, căn bản là không có cách toàn bộ rời đi. Hơn nữa, thần minh cùng tiên minh người là tuyệt đối sẽ không để chúng ta rời đi. Những người khác lông mày đều là hơi nhíu. Đừng quên thánh chủ còn có một cái không gian bảo vật, một cái có thể chuyên trở người sống cường đại bảo vật. Hạ Hầu Trác đột nhiên lớn tiếng nói. Trước mắt mọi người đột nhiên sáng ngời, tiếp theo liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Không đúng, Hà Đồ Lạc Thư mặc dù là một cái vô cùng cường đại pháp bảo, thế nhưng chúng ta thiên đình nhiều người như vậy, mỗi ngày tiêu hao đều kinh khủng như vậy. Hà Đồ Lạc Thư có thể đem chúng ta toàn bộ đều cất vào đi. Hắc Hổ đột nhiên nghĩ đến một cái rất thực sự vấn đề. Ây! Hạ Hầu Trác ngẩn ra, hắn căn bản là không cân nhắc qua cái vấn đề này. Liền, hắn không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Vũ, ngượng ngùng nói rằng: Thánh chủ, không biết ngươi cái kia bảo vật có thể trang bao nhiêu người? Nếu như trang không được quá nhiều, khi ta chưa từng nói. Ở Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong đầu cũng tâm tư vạn ngàn, đem toàn bộ thiên đình đi nhầm, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá, cũng không thể đem Thánh Tông người toàn bộ đều đặt ở Hà Đồ Lạc Thư chứ. Này lại là không thực sự. Dù sao, Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng cùng một cái thế giới chân chính, thế nhưng dù sao không phải một cái thế giới chân chính. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư bên trong thực sự là quá an toàn. Quá mức chỗ an toàn, không cách nào để cho người đi ra ngoài rèn luyện thám hiểm, mạo hiểm chờ chút, đối với thiên đình trưởng thành không có lợi. Mà Mộ Dung Vũ cũng không thể nào đem những người này di chuyển tiến vào thiên phạt lệnh bên trong, vậy cũng có phải là ở vấn đề. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ nghĩ đến Nam Lĩnh. Hắn quyết định đem thiên đình di chuyển đến Nam Lĩnh bên trong đi. Đến thời điểm có hay không cùng Hỗn Độn Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung sáp nhập, Mộ Dung Vũ còn cần tỉ mỉ cân nhắc một phen. Hạ Hầu Trác, đề nghị của ngươi không sai. Còn ta bảo vật có thể trang bao nhiêu người? Chí ít đem toàn bộ người của thiên đình cất vào đi là hoàn toàn không thành vấn đề. Các ngươi lập tức xuống chuẩn bị. Nếu như đồng ý người, ta liền mang đi bọn họ. Nếu như không muốn, cũng không cần miễn cưỡng trực tiếp để chúng ta rời đi chính là. Đúng rồi, kể cả phong thành bên trong, không phải thiên đình đệ tử người cũng là như thế. Vâng. Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vội vã rút đi, xuống chuẩn bị. Không lâu sau đó, Hạ Hầu Trác âm thanh liền ở toàn bộ phong thành bên trong vang lên. Các vị, vừa mới thánh chủ đại triển thần uy, đánh giết thần minh chín cái tiên tôn cảnh giới cường giả. Này vốn là một chuyện tốt, đáng giá chúng ta khỏe mạnh chúc mừng một phen. Thế nhưng đại gia cũng đều biết, thần minh là cái đồ vật như thế nào. Thánh chủ tuy rằng thần công cái thế, vô địch thiên hạ, thế nhưng dù sao chỉ là một mình hắn, cái gọi là một quyền khó địch nổi hai tay, là chúng ta vô dụng. Lấy thánh chủ thực lực, tiên giới tuy lớn, không ai có thể làm gì hắn. Hắn vốn là có thể một người rời đi thiên đình, hoàn toàn không cần để ý tới chúng ta. Thế nhưng thánh chủ trạch tâm nhân hậu, đem chúng ta mỗi người cũng làm người nhà họ thành bình thường đối xử. Hắn không muốn từ bỏ chúng ta mỗi người. Bởi vậy, thánh chủ hiện tại quyết định, hắn muốn rời khỏi phong thành. Đồng thời, hắn cũng sẽ mang đi chúng ta. Hiện tại, ta rất báo cho các ngươi, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như đại gia đồng ý theo thánh chủ, theo chúng ta rời đi, thánh chủ sẽ mang theo chúng ta cùng rời đi. Mà nếu là không muốn rời đi, cũng xin chuẩn bị kỹ lưỡng, đến thời điểm tự cách rời đi phong thành. Hiện tại, cho các ngươi thời gian nửa ngày đem đồ vật của chính mình thu thập xong. Nửa ngày sau khi ở phong thành quảng trường tập hợp, vù. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hạ Hầu Trác âm thanh vang vọng ở phong thành bên trong thời điểm, toàn bộ thành thị trong nháy mắt liền sôi trào lên. Thánh chủ muốn rời khỏi phong thành. Muốn từ bỏ phong thành. Bất quá, này cũng không thể gọi là nếu thánh chủ không hề từ bỏ chúng ta. Ta cũng tuyệt đối theo thánh chủ. Ta quyết định ta muốn theo thánh chủ rời đi. Thánh chủ trạch tâm nhân hậu, đến trình độ này cũng không hề từ bỏ chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua thánh chủ, cả đời này là thiên đình đệ tử, ta liền mãi mãi cũng là thiên đình đệ tử. Chỉ cần thánh chủ không hề từ bỏ chúng ta liền nhất định sẽ theo thánh chủ tiếp tục đi. Cái gì chó má thần minh, chó má tiên giới liên minh. Một khi chờ chúng ta mạnh mẽ sau khi, chúng ta liền đem bọn họ cho tiêu diệt giết cái chó gà không tha. Chúng ta tạm thời theo thánh chủ rời đi nơi này. Một khi chờ chúng ta thiên đình mạnh mẽ sau khi, liền đem cái kia thần minh tiên giới liên minh toàn bộ cho tiêu diệt. Sau đó nhất thống tiên giới. Đủ loại nghị luận ở phong thành bên trong vang lên lên, có người hưng phấn, có người đau thương, có người mờ mịt. Nửa ngày sau khi, phong thành quảng trường. Vô số người đều tụ tập ở trên quảng trường, xa xa nhìn sang, líp nha líp nhít đều là đầu người. Bất quá, Phong Thành quảng trường thực sự là quá to lớn, dù cho toàn bộ Phong Thành người tụ tập ở một khối cũng mới chiếm một góc mà thôi. Huyễn ảnh lóe lên, Mộ Dung Vũ xuất hiện ở quảng trường phía trước đài cao chi lên. Nhìn mọi người, Mộ Dung Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Nửa ngày thời gian, tin tưởng mọi người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại đồng ý theo ta người rời đi chiếm được quảng trường bên phải, mà không muốn cùng rời đi liền đứng ở bên trái. Vèo, vèo, vèo. Ngay khi Mộ Dung Vũ âm thanh vừa ra dưới, trên quảng trường người liền dồn dập bắt đầu di chuyển động. Mà nhìn những kia không ngừng di động người, Hạ Hầu Trác, Hắc Hổ, thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ đều trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Nam lính ba thế lực lớn. Ra lệnh một tiếng, trên quảng trường người liền dũng chuyển động. Dồn dập hướng về quảng trường bên phải di động quá khứ. Không đến bao lâu, toàn bộ người đều chiếm được quảng trường bên phải, càng là không có một người đứng ở quảng trường bên trái. Nói cách khác, toàn bộ Phong Thành người, bất luận là Thiên Đình vẫn là không phải người của Thiên Đình, toàn bộ đều đồng ý theo Mộ Dung Vũ rời đi Phong Thành. Bất luận bọn họ có hay không đều chân tâm thực lòng, thế nhưng bọn họ chính là đồng ý theo Mộ Dung Vũ cùng rời đi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng tin tưởng những người này ở trong có phần lớn là chân tâm thành ý theo hắn rời đi. Ta thật cao hứng, đại gia đều đồng ý theo ta rời đi Phong Thành. Ở đây, ta, Mộ Dung Vũ, Thiên Đình chi chủ hướng về đại gia hứa hẹn, đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng bị ép rời đi. Không lâu sau đó, chúng ta Thiên Đình thực lực thì sẽ lớn mạnh. Đến lúc đó, bất luận là tiên giới liên minh vẫn là thần minh đều không phải đối thủ của chúng ta. Thậm chí, chúng ta còn có thể từng cách đem bọn họ tiêu diệt, nhất thống tiên giới. Mà các ngươi, bất luận các ngươi tu vi làm sao, thiên phú tư chất làm sao, ta đều sẽ làm các ngươi trở thành tiên giới cường giả. Tiên quân, tiên đế đều không là vấn đề. Rào! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, trên quảng trường người nhất thời trở nên huyên náo, mỗi một người đều kích chuyển động. Bọn họ sẽ không hoài nghi Mộ Dung Vũ nói chuyện. Mộ Dung Vũ nói có thể để cho bọn họ tất cả mọi người đều tăng lên đến tiên đế cảnh giới, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng Mộ Dung Vũ có thể làm được. Mặc dù là Hắc Hổ, mấy người cũng đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, từng cái trong lòng kích động không tên. Lẽ nào thánh chủ được tương tự phá quân đan loại này thần đan, có thể để cho một người tăng lên đến tiên đế cảnh giới? Nếu như dáng dấp kia, nếu như Thiên Đình hết thảy đệ tử đều đạt đến tiên đế cảnh giới, dù cho là thần minh cùng tiên giới liên minh thì lại làm sao? Trực tiếp quét ngang bọn họ. Bọn họ tiên tôn là nhiều, có lẽ có mấy ngàn cái, mấy chục ngàn cái. Thế nhưng chúng ta Thiên Đình trên triệu tiên đế cùng nhau tiến lên, coi như bọn họ nhiều hơn nữa vài lần tiên tôn, cũng hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Nghĩ tới đây một màn, Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn thân đều bắt đầu run rẩy, điều này là bởi vì quá mức hưng phấn nguyên nhân. Mộ Dung Vũ hai tay hư ép. Nhất thời trên quảng trường tiếng ồn ào liền nhanh chóng tiêu tan xuống. Đồng thời, Mộ Dung Vũ nói rằng: "Được rồi, ta bây giờ lập tức liền đem các ngươi thu vào ta bảo vật bên trong không gian đi, sau đó có sức hút tác dụng ở trên người các ngươi thời điểm, hy vọng các ngươi không nên chống cự. Bằng không, ta không cách nào đem các ngươi thu vào bảo vật trong không gian." Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chỉ tay, nhất thời Hà Đồ Lạc Thư liền hóa thành một mặt hào quang ngút trời mà lên. Sau đó cấp tốc phóng to, trực tiếp đem toàn bộ quảng trường bao trùm lên. Khủng bố sức hút bạo phát ra, nhất thời trên quảng trường người không ngừng bị hút vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Trong quá trình này, không có bất kỳ người nào chống lại, bởi vậy, không cần thời gian mấy hơi thở, trên quảng trường cũng đã không có một bóng người. toàn bộ đều bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đi tới. Các ngươi cũng vào đi thôi. Mộ Dung Vũ nhìn Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người một chút, vung tay lên liền đem bọn họ đưa đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi. Đem tất cả mọi người đều thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong sau khi, Mộ Dung Vũ vẫy tay liền đem Hà Đồ Lạc Thư thu vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, thân hình hắn loáng một cái, liền bay lên trời, liền muốn rời đi Phong Thành. Bất quá, ngay khi hắn rời đi một sát na, hắn trong lòng hơi động, nhất thời đình chỉ phi hành. Phong Thành tuy rằng không tính là cái gì đại thành thế nhưng dù sao kinh doanh hồi lâu chính là rất nhiều người ra. Hơn nữa Thiên Đình là tạm thời sẽ không nhập vào Thánh Tông, đến thời điểm đến Nam Lĩnh sau khi còn cần một lần nữa thành lập Sơn Môn cũng không phải như đem toàn bộ Phong Thành cũng cho lấy đi. Mộ Dung Vũ suy nghĩ, lần thứ hai đem Hà Đồ Lạc Thư tế đi ra, đem toàn bộ Phong Thành cho bao phủ lại. Hà Đồ Lạc Thư, nuốt chửng. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, bắt đầu trực tiếp nuốt chửng Phong Thành. Tuy rằng thực lực của hắn không có kỳ cường đại như vậy, thế nhưng hắn nhưng là có Hà Đồ Lạc Thư, có vô cùng tận tiên mạch thiêu đốt. Hơn nữa, hiện tại Phong Thành chỉ là một tòa thành trống không, căn bản không có bất kỳ lực cản. Ở Mộ Dung Vũ nuốt chửng bên dưới, cả tòa Phong Thành bắt đầu chậm rãi vụt lên từ mặt đất. Nơi này chính là Hà Đồ Lạc Thư thế giới A. Hữu sơn hữu thủy, còn có vòm trời cùng bên ngoài tiên giới hoàn toàn tương tự A. Hơn nữa, nơi này thiên địa linh khí so với bên ngoài còn muốn nồng nặc rất nhiều. Đúng đấy, nếu như không phải thánh chủ nói phải đem chúng ta thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, ta cũng không tin chúng ta đây là ở bảo vật trong không gian. Món bảo vật này thực sự là quá thần kỳ. Đáng tiếc, chúng ta tuy rằng đi vào, bất quá Phong Thành nhưng là không cách nào mang đi. Phong Thành dù sao cũng là nhà của chúng ta tiêu tốn nhiều như vậy tâm huyết, liền dáng dấp như vậy từ bỏ thật là có điểm không nỡ lòng bỏ. Không bằng, chúng ta đi cầu cầu Thánh Chủ, để hắn nhìn có thể không đem Phong Thành cũng cho thu vào đến. Ồ, đó là cái gì? Trong chớp mắt, có người chỉ vào vòng trời kinh ngạc thốt lên lên. Mọi người vội vã ngẩng đầu nhìn đi tới, nhưng là nhìn thấy vòng trời bên trên đột nhiên rời đi một đạo khe nứt to lớn. Đồng thời, một cái bóng đen to lớn từ vòng trời bên trên xuất hiện, chấn áp mà xuống. Đó là Phong Thành. Có người kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ha ha, thánh chủ quả nhiên đem Phong Thành cho rời vào đến rồi. Ha ha. Mọi người ha ha đại nở nụ cười. Từng cái vội vã bay đi, nhường ra một mảnh đất trống lớn, làm cho Phong Thành bay xuống. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang sau khi, Phong Thành trực tiếp đánh rơi xuống, đứng sững ở Hà Đồ Lạc Thư thế giới đại địa chi lên. Thánh chủ uy vũ, thánh chủ thần tông cái thí, vô địch thiên hạ. Mọi người cười ha ha, dồn dập bay vào Phong Thành bên trong. Mà Mộ Dung Vũ cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà là một mình tìm tới Hà Đồ. Thiếu chủ, phá đế đan vẫn không có phân tích ra, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể. Thật giống biết Mộ Dung Vũ muốn hỏi gì, không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ nói chuyện, Hà Đồ tiện lời trước tiên nói. Mộ Dung Vũ gật gù thân hình loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Nam Lĩnh Thánh Tông bên trong. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có ở Thánh Tông bên trong dừng lại, hắn một bước bước ra, liền tới đến Nam Lĩnh nơi sâu xa nhất. Tiền bối, ta đem một cái khác thế lực Thiên Đình cho di chuyển đến Nam Lĩnh đến rồi. Hy vọng tiền bối không lấy làm phiền lòng. Mộ Dung Vũ tuy rằng cùng Nam Lĩnh cái kia nhân vật mạnh mẽ đạt thành thỏa thuận, bất quá hắn ở đem Thiên Đình di chuyển đi ra trước, vẫn là trước tiên cùng cái kia tồn tại chào hỏi. Bằng không, nếu là cái kia mạnh mẽ không muốn, một trưởng vỗ dưới Thiên Đình sẽ bị hủy diệt. Mộ Dung Vũ nhưng là biết đối phương khủng bố. Mộ Dung Vũ đợi nửa ngày đều là không có đáp lại. Tiền bối, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười thân hình loáng một cái biến mất ở tại chỗ. Thánh Tông Thiên Yêu Cung Thiên Đình đều là thế lực của ta, hiện tại có hay không đem bọn họ toàn bộ sáp nhập trở thành một Thánh Tông? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung là tuyệt đối trung thành với chính mình. Mỗi người đều là như vậy, bởi vì bọn họ đều là từ hạ giới phi thăng lên đến. Mà Thiên Đình, lần này tuy rằng toàn bộ người đều theo chính mình rời đi Phong Châu, thế nhưng cũng không phải là toàn bộ người đều đối với mình tuyệt đối trung thành. Tạm thời trước tiên không xác nhập. Từ đó về sau Thiên Đình không lại chiêu thu người. Từ đó về sau, Hỗn Độn Thánh Tông Thiên Yêu Cung cùng người của Thiên Đình đều vì ta thế lực hạt nhân. Sau đó mặc dù lại tiếp tục thu người, bọn họ cũng chỉ có thể làm ngoại vi thế lực. Mộ Dung Vũ trầm ngâm đi tới Nam Lĩnh một mặt khác. Âm âm ầm. Một tòa đại thành đột nhiên xuất hiện. Sau đó đứng sững ở Nam Lĩnh bên trong. Không lâu sau đó Thiên Đình mọi người cũng xuất hiện ở Phong Thành bên trong. Nơi này chính là Nam Lĩnh nơi sâu xa. Còn Nam Lĩnh là nơi nào, tin tưởng mọi người đều có cái nhận thức, ta liền không nói nhiều. Trong khoảng thời gian này, ta hy vọng chào mọi người thật ở trong thành tu luyện, không có chuyện gì không nên rời đi Phong Thành. Đồng thời, ở Nam Lĩnh bên trong còn có một cái Hỗn Độn Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung, bọn họ đều là thế lực của ta một trong. Nếu là ở Nam Lĩnh bên trong nhìn thấy cái kia hai cái thế lực người, hy vọng đại gia có thể đủ tốt thật ở chung. Nơi này dĩ nhiên là Nam Lĩnh Thánh Chủ lại có thể đem chúng ta sắp xếp ở Nam Lĩnh nơi sâu xa, mà không có gây nên Nam Lĩnh nơi sâu xa cái kia tồn tại ra tay đánh giết Thánh Chủ, thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Mọi người nghe được bọn họ thân ở Nam Lĩnh nơi sâu xa thời điểm, đầu tiên là giật nảy cả mình, tiện đà từng cái đều là than thở Mộ Dung Vũ, đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng sùng bái. Đã nghe chưa? Ngoại trừ chúng ta Thiên Đình ở ngoài, còn có một cái Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung. Này có thể đều là Thánh Chủ thế lực. Chúng ta ba thế lực lớn liên hợp ở một khối, thực lực đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Cái gì thần minh, cái gì tiên giới liên minh đều sẽ không phải đối thủ của chúng ta. Đúng, trước ta còn có chút lòng tin không đủ, bất quá hiện tại ta tràn ngập tự tin. Chúng ta nhất định có thể tiêu diệt thần minh cùng tiên giới liên minh. Đem đại khái tình huống cùng Hạ Hầu Trác, Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bàn giao sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Thiên Đình, đem Thiên Đình kiến thiết giao cho Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Cách này gọi là biết lắm khổ nhiều. Hiện tại, phá đế đan vẫn không có phân tích ra, cũng không có lượng lớn chế tạo. Mà bọn họ tuy rằng rời vào Nam Lĩnh bên trong, thế nhưng thế lực của bọn họ sớm muộn đều sẽ bại lộ. Một khi bại lộ, e sợ Nam Lĩnh cũng không phải bọn họ nơi an thân, bởi vậy, Mộ Dung Vũ muốn ở bại lộ trước làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Ít nhất cũng phải tăng lên đến tiên đế cảnh giới, tốt nhất là tăng lên đến tiên tôn cảnh giới. Mà tăng lên thế lực biện pháp tốt nhất chính là trở thành càng nhiều tu chân giới chấp phạt giả. Dù sao, Mộ Dung Vũ hiện tại muốn đột phá, cũng chỉ có thể tìm hiểu Hỗn Độn Thiên Thể Lục. Mà đây là vô cùng khó có thể đột phá. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là có loại cảm giác, chỉ cần hắn lại trưởng khống một cái tu chân giới, cảnh giới của hắn sẽ đột phá, một lần đạt đến tiên quân trung kỳ cảnh giới. Đến lúc đó, sức mạnh của hắn thì sẽ đột phá cực hạn, đạt đến 1 triệu địa long lực lượng, thậm chí nhiều hơn đều có khả năng. Mà hiện tại Thiên Phạt Cung chính là tiên giới liên minh thế lực lớn một trong, những kia chấp phạt giả e sợ đều ở tiên giới liên minh bên trong. Mộ Dung Vũ hiện tại chính là muốn dự định trà trộn vào tiên giới liên minh bên trong, đạt được lợi ích. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ muốn tăng cao thực lực cũng có thể dùng tinh điểm đổi. Mà muốn thu được lượng lớn tinh điểm trà trộn vào tiên giới liên minh cũng không sai. Đến thời điểm tiên giới liên minh cùng thần minh khai chiến, vậy thì là tốt nhất kiếm lấy tinh điểm phương thức. Hơn nữa, nếu như không cẩn thận đánh giết kỳ, cái kia Mộ Dung Vũ thu được chỗ tốt tuyệt đối là khủng bố. Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. Trà trộn vào tiên giới liên minh. Khai kiến tiên giới thập đại châu một trong chính là tiên giới liên minh tổng bộ. Lúc này toàn bộ khai kiến hầu như là hội tụ trong tiên giới phần lớn cường giả, trong đó càng là không thiếu tiên tôn cảnh giới cường giả. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới khai kiến thời điểm, hắn liền phát hiện đến khai kiến thành phồn vinh cùng to lớn. Vốn là khai kiến cùng lĩnh nam là gần như không phân sàn sàn. Thế nhưng lúc này khai kiến nhưng là so với lĩnh nam thành lớn hơn trăm lần, ngàn lần. Thậm chí có thể nói là tiên giới đệ nhất đại thành. Đương nhiên, nếu như tiên giới phương Bắc thần minh không có tương tự đại thành, khai kiến liền tuyệt đối là tiên giới đệ nhất đại thành. Xa xa nhìn sang toàn bộ to lớn khai kiến thành bên trong, hắc khí trùng thiên. Điều này là bởi vì trong thành tụ tập lượng lớn tinh cấp kẻ ác quan hệ. Ngoại trừ trùng thiên hắc khí ở ngoài, Mộ Dung Vũ vẫn không có tới gần khai kiến, liền cảm giác được từ khai kiến thành bên trong tản mát ra khí thế khủng bố. Xa xa nhìn sang toàn bộ khai kiến thành lại như là một cái nuốt sống người ta tiền sử hung thú. Đây là lượng lớn cường giả khí tức hội tụ nguyên nhân. Mộ Dung Vũ không có bất kỳ trở ngại liền tiến vào khai kiến thành bên trong. Lúc này tiên giới liên minh chính đang mặt hướng toàn bộ tiên giới chiêu thu cường giả. Chỉ cần là tiên nhân, bọn họ liền ai đến cũng không cự tuyệt, bất luận là thiên tiên vẫn là tiên tôn, tiên giới liên minh đều hoan nghênh. Bởi vậy, tiến vào khai kiến thành cũng không có cái gì ngăn cản. Đương nhiên, thiên tiên cùng tiên tôn loại hình tuy rằng đều gia nhập tiên giới liên minh, thế nhưng địa vị của bọn họ, thân phận nhưng là có trời cùng đất trong lúc đó khác biệt. Thiên tiên loại hình cấp thấp tiên nhân gia nhập tiên giới liên minh chỉ tính là bia đỡ đạn mà thôi. Mà nếu là tiên tôn cảnh giới cường giả gia nhập tiên giới liên minh, vậy ít nhất cũng có thể hỗn cái trưởng lão, hộ pháp loại hình cung cung. Chính là người bề trên. Lấy Mộ Dung Vũ lúc này tiên quân sơ kỳ cảnh giới thực lực. Ở tiến vào khai kiến thành sau khi, Mộ Dung Vũ liền phát hiện tiên đế đầy đất đi tiên quân không bằng cẩu. Tiên quân ở tiên giới liên minh bên trong rất nhiều, tuy rằng không đến nỗi bị trở thành bia đỡ đạn bình thường nhân vật, thế nhưng cũng chỉ là đệ tử bình thường thôi. Hừ, trước tiên gia nhập thiên phạt cung. Mộ Dung Vũ tiến vào khai kiến thành sau khi trực tiếp hướng về thiên phạt cung đi đến. Ở tiên giới liên minh bên trong tiên cung, ma tông thánh môn cùng thiên phạt cung chính là tứ đại thế lực. Bình thường lại đây nương nhờ vào tiên giới liên minh người hoặc là thế lực đều chỉ có thể là nương nhờ vào này bốn cái. Nói cách khác, tiên giới liên minh hiện tại do tứ đại thế lực trưởng khống. Còn minh chủ loại hình vẫn không có sản sinh. Không phải bọn họ không muốn không minh chủ vị trí này, trên thực tế là bởi vì bọn họ ai cũng không phục ai, bởi vậy vẫn không cách nào sản sinh một cách minh chủ. Tiên giới liên minh tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hiện nay cũng chính là năm bè bảy mảng thôi. Nếu là ta có tương đương thực lực, người yếu kém hơn một chút sức mạnh cũng có thể tiêu diệt tiên giới liên minh. Mộ Dung Vũ ở hướng đi thiên phạt cung thời điểm, nhìn thấy khai kiến thành tình huống, không ngừng lắc đầu. Vị huynh đệ này, ta xem ngươi mới đến khai kiến thành chứ? Chuẩn bị gia nhập tiên giới liên minh. Chúng ta Thanh Thiên Tông hiện tại chính đại lượng tìm người, lấy huyên để thực lực của ngươi một khi gia nhập chúng ta Thanh Thiên Tông, nhất định sẽ thu được lượng lớn tài nguyên. Mộ Dung Vũ ở trên đường đi tới đột nhiên bị một đám người kéo, sau đó càng là muốn kéo hắn gia nhập bọn họ cái kia cái gọi là Thanh Thiên Tông. Mộ Dung Vũ không khỏi thấy buồn cười, bất quá hắn chỉ là lắc đầu một cái, nói rằng thật không tiện. Là ta thiên phạt cung đệ tử. Các ngươi Thanh Thiên Tông ta căn bản chưa từng nghe nói. Mộ Dung Vũ trực tiếp từ chối. Như là Thanh Thiên Tông loại này thế lực ở tiên giới liên minh bên trong không ít. Bất quá, bọn họ có thể nào cùng thiên phạt cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tứ đại thế lực so với. Bất luận là tài nguyên vẫn là những phe khác diện, bọn họ đều nằm ở yếu thế. Thậm chí có thể nói, Những này thế lực lớn nhỏ chỉ là thuộc về bia đỡ đạn thế lực mà thôi. Từ chối trên đường các loại thế lực lôi kéo sau khi, Mộ Dung Vũ liền tới đến Thiên Phạt Cung phía trước. Đứng lại, nơi này chính là Thiên Phạt Cung, nếu như muốn gia nhập Thiên Phạt Cung, vậy thì đến mặt khác một bên đi đăng ký. Vừa mới đến Thiên Phạt Cung trước đại môn, vẫn không có đi vào đây, Mộ Dung Vũ liền bị mấy cái Thiên Phạt Cung đệ tử cho hét lại. Nhìn này mấy cái vinh váo tự đắc, chỉ là tiên vương cảnh giới Thiên Phạt Cung đệ tử, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền không khỏi trở nên âm trầm. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn không phục hay sao? Có tin ta hay không coi ngươi là thành thần minh gian tế cho nắm lên đến? Một cách như là đội trưởng như thế tiên vương hậu kỳ cảnh giới thanh niên nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. Những người này đặc biệt tứ đại thế lực đệ tử, tự coi chính mình là tứ đại thế lực đệ tử liền hơn người một bậc, căn bản là xem thường người khác. Thật giống như này mấy cái rác rưởi như thế, nếu như là ở trước đây nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái này tiên quân, sao dám vô lễ như thế? Còn không là một bộ chó săn dáng vẻ. Chỉ là hiện tại nhưng là liền tiên quân đều xem thường, điển hình cáo mượn oai hùm. Mù mắt chó của các ngươi, dám ngăn cản ta. Còn dám vu hại là ta thần minh gian tế. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một cái cất bước xông lên trên, lập tức một cái tát đánh ra. Chát, chát, đùng. Vài tiếng âm thanh lanh lảnh qua đi, này mấy cái tiên vương cảnh giới chó giữ cửa càng là đều bị Mộ Dung Vũ một bạt tai cho đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy bọn họ nửa bên mặt đều bị đập nát. Hàm răng sen lẫn trong máu tươi bên trong phun ra ngoài, cuối cùng mạnh mẽ ngã tại phương xa đại địa chi lên. Giết người a, thần minh gian tế trà trộn vào đến giết người. Này mấy cái tiên vương bị Mộ Dung Vũ một cái bạt tai cho trực tiếp đánh bối rối. Sau một hồi lâu, bọn họ mới đứng lên đến, như giết lợn giống như gào thét lên. Vèo, vèo, vèo. Nghe đến mấy cái này người tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh, người chung quanh thậm chí Thiên Phạt Cung bên trong cũng không có thiếu người vọt ra. Thậm chí còn có tiên đế cảnh giới cường giả từng cái đem Mộ Dung Vũ vây quanh lên. Ngươi chính là thần minh gian tế. Dám đến khai kiến thành bên trong giết người, ngươi thực sự là to gan lớn mật, ta này liền bắt ngươi. Một cái tiên đế đi ra, nhanh chóng ép về phía Mộ Dung Vũ, ở nửa đường bên trên hắn liền một quyền vỡ giết ra ngoài, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Cái tên này không chỉ là muốn bắt Mộ Dung Vũ, mà là trực tiếp muốn đem Mộ Dung Vũ bắn cho giết. Muốn chết. Mộ Dung Vũ trong mắt một vệt hàn mang lói lên liền qua, tiến lên trước một bước, một cái tát liền quất tới. Đùng. Một tiếng vang giòn, cái này tiên đế liền đã trúng Mộ Dung Vũ một cái bạt tai, dường như cái kia mấy cái tiên vương như thế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Các ngươi đám rác rưởi này, dài ra một bộ mù mắt chó, dĩ nhiên coi ta là thành thần minh gian tế. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn một phen, hắn trong lòng bàn tay liền xuất hiện một khối lệnh bài. Thiên Phạt Cung đệ tử lệnh bài. Đương nhiên, này một khối lệnh bài cũng không phải hắn. Nếu như lấy ra hắn vốn là lệnh bài, hắn không thể nghi ngờ chính là đang tìm cách chết. Trên tay hắn lệnh bài chính là mạc chế. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ chính mình cũng không còn là dáng dấp của chính mình, mà là biến hóa thành mạc chế dáng vẻ. Thiên Phạt Cung đệ tử, hơn nữa còn là tiên quân. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lệnh bài trong tay, chu vi vây quanh Mộ Dung Vũ những người kia liền không tự chủ được lùi ra ngoài. Đặc biệt Thiên Phạt Cung những người kia, bọn họ càng là tỏ rõ vẻ kinh hãi. Ở tiên giới liên minh bên trong thuộc về Thiên Phạt Cung người trời sinh liền có một ít cảm giác ưu việt. Cảm giác mình vượt lên ở mặt những người khác trước. Thế nhưng, ở Thiên Phạt Cung thế lực bên trong thân phận cao nhất không phải bọn họ. Mà là nguyên bản thuộc về Thiên Phạt Cung đệ tử. Những này vây quanh Mộ Dung Vũ người, bọn họ là thuộc về Thiên Phạt Cung thế lực, thế nhưng cũng không phải Thiên Phạt Cung đệ tử. Ở Thiên Phạt Cung đệ tử trước, bọn họ chẳng là cái thá gì. Bởi vậy, khi thấy Mộ Dung Vũ trên tay lệnh bài thời điểm, bọn họ liền bị dọa lui. Hóa ra là sư huynh, các ngươi đám rác rưởi này thực sự là mù ngươi mắt chó, liền sư huynh cũng chưa nhận ra được. Lúc này, một cái tiên đế trung kỳ thanh niên từ thiên phạt cung bên trong đi ra, đầu tiên là cung kính đối với Mộ Dung Vũ thi lễ một cái, sau đó liền lớn tiếng quát lớn những kia vây quanh Mộ Dung Vũ người. Sư huynh, ngươi mới từ trong môn phái tới được chứ? Muốn gia nhập tiên giới liên minh? Ta này liền dẫn sư huynh đi vào đăng ký. Thanh niên tiên đế cung kính nói, mang theo Mộ Dung Vũ tiến vào thiên phạt cung bên trong. Các ngươi đám rác rưởi này còn không tản đi. Quay về Mộ Dung Vũ là một mặt dáng dấp cung kính, thế nhưng quay về những người khác, nhưng là trực tiếp quát lớn, không nể mặt mũi. Người này cũng thực sự là thế lực một điểm. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm theo thanh niên tiên đế liền đi đăng ký thân phận đi tới. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng không còn gặp phải bất kỳ khó khăn. Ngược lại, càng là có thật nhiều người đều muốn nịnh bợ hắn, bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là không thèm để ý thôi. Sư huynh, nơi này chính là ngươi trang viên, sau đó liền thuộc về ngươi. Quyết định tất cả thủ tục sau khi thanh niên tiên đế liền dẫn Mộ Dung Vũ đi tới một tòa trong trang viên. Trang viên không lớn thế nhưng cũng đạt đến phạm vi khoảng một dặm to nhỏ. Đối lập với những người khác thậm chí vô số người chen ở một thất tốt lắm rồi. Đương nhiên, đây là thiên phạt cung đệ tử. Thiên phạt cung đệ tử bên trong cường giả đãi ngộ. Nếu như là tiên vương cảnh giới, mặc dù là thiên phạt cung đệ tử, cũng chỉ có nho nhỏ một cái phòng. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ thực lực đạt đến tiên đế cảnh giới, như vậy liền không chỉ là trang viên đơn giản như vậy. Sư huynh, ta tên Tô Khánh Kiệt. Sau đó sư huynh nếu như phải làm gì sự, cứ việc tìm ta. Trước khi đi trước, Tô Khánh Kiệt báo ra tên của chính mình, ý đồ nịnh bợ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật gù, tiện tay ném cho hắn một cái thất phẩm tiên mạch, sau đó từ tốn nói. Đây là đối với ngươi ban thưởng. Sau đó còn có tác dụng đến địa phương của ngươi. Tô Khánh Kiệt đại hỉ, vội vã rất vui mừng rời đi. Đây chính là thất phẩm tiên mạch, dù cho là hắn cũng không làm sao từng thấy, càng thêm không cần nói nắm giữ quá. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là trà trộn vào tiên giới liên minh. Đón lấy liền muốn ở liên minh bên trong tăng lên địa vị của chính mình, tìm hiểu cách khác chấp phạt giả tin tức, thậm chí đi vào đánh giết thần minh người. Ăn cái này cần cố gắng kế hoạch một thoáng trong thời gian ngắn nhất, đem thực lực của chính mình làm hết sức tăng lên cao nhất. Nếu muốn tăng lên địa vị, vẹn vẹn dựa vào thiên phạt cung đệ tử vị trí là không được, trừ phi mình có thể đột phá tới tiên đế, hoặc là tiên tôn cảnh giới. Bất quá, nếu có thể đột phá tới cái cảnh giới kia, ta liền không cần trà trộn vào đến rồi. Vậy chỉ có thể là đi vào đánh giết thần minh kẻ địch. Nghe nói gần nhất hai đại liên minh chính đang khai chiến. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền chính thức trở thành tiên giới liên minh một phần, bắt đầu thực thi kế hoạch của chính mình.